loạn thế dậy sống, binh đao nhuộm đỏ sơn hà. Hắn là kẻ từ dị thế giáng lâm, không thần lực, chẳng tiền duyên, chỉ lấy mưu lực mà dựng nền bá nghiệp. Giữa trăm vạn hùng binh, hắn ung dung bày trận. Trước phong ba hiểm họa, hắn thản nhiên ứng đối, từ bàn tay trắng gây dựng cơ đồ. Nơi hắn dùng kiếm là máu đổ, nơi cờ hắn phất là thành phản. Trời cao có mắt, loạn thế của anh hùng, kẻ dám nghịch thiên mới là kẻ giết lại vận mệnh. Chiến thần tái thế, nhất nhân chấn động càn khôn. Lý Phá Sơn, nhất phẩm bố y, với Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện. Tập 30, Tử Thủ Hà Châu. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính chào toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu. Lời đầu tiên, Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn toàn thể những quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu đã luôn ủng hộ và dõi theo những bộ truyện mà Hiếu Vinh đã diễn đọc. Hiếu Vinh xin kính chúc cho toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu có một ngày thật nhiều niềm vui, bình yên và hạnh phúc. Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn bé Kim Uyên, Uyên Kim gì đó lớp 5 đã đồ này cho Hiếu Vinh, cho chú Hiếu Vinh nha. Đó là một cái lời động viên rất là khiến cho Hiếu Vinh rất là vui và rất là hạnh phúc, vì những cái bộ truyện mà chú đọc đã làm cho bạn, một bạn lớp 5 đó rất là thích thú và đã thưởng cho Hiếu Vinh một ly cà phê và ly cà phê vậy đó. Hiếu Vinh chân thành cảm ơn bạn nha. Những đạo hữu nào mà có ghé ngang qua kênh của Hiếu Vinh á thì cảm thấy giọng đọc của Hiếu Vinh cũng như là bộ truyện này phù hợp với gu nghe truyện audio của mọi người, thì Hiếu Vinh xin phép mọi người có thể cho Hiếu Vinh xin một lượt đăng ký kênh, cũng như là hãy like, chia sẻ, bình luận ở phía bên dưới để chúng ta cùng nhau tương tác và kênh của Hiếu Vinh được phổ biến rộng rãi hơn với nhiều người yêu thích truyện audio. Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn. Thì Hiếu Vinh đọc được một vài cái bình luận á, nói là bạn này đọc truyện hay nhưng mà quảng cáo quá trời nhiều, thua. Thật sự thì bạn gì đây, đạo hữu gì đây, tất cả những cái quảng cáo ở trong cái tập, những tập truyện mà Hiếu Vinh đăng tải lên đó là đều là quảng cáo tự động của YouTube chèn vào hết. Hiếu Vinh không có chèn thêm một quảng cáo nào hết nha, mong là mọi người chú ý cái điểm này. Hoặc là nếu mà mọi người muốn có những cái trải nghiệm mà nghe truyện á nó phù hợp hơn, nó vui hơn á, thì mình có thể xài app hoặc là mình mua YouTube Premium. Thì khi mà các bạn nghe truyện của Hiếu Vinh bằng YouTube Premium, đó cũng là một sự ủng hộ đối với Hiếu Vinh rất là nhiều. Và thật sự thì các bạn thấy quảng cáo vậy đó, chứ thật sự mình không nhận được bao nhiêu tiền từ quảng cáo của YouTube hết. Và kênh của mình luôn 2 năm nay, từ khi bật kiếm tiền tới giờ là gần 2 năm rồi. Nhưng nó chỉ có khoảng là $200 thôi. Mọi người Hiếu Vinh ngồi đây đọc truyện cho mọi người nghe mà trong vòng 2 năm mà chỉ có $200 thì nên mọi người đã biết là mình phải cố gắng như thế nào rồi. Nên là mong mọi người có thể thông cảm vì những cái quảng cáo đó. Mình sẽ sử dụng những biện pháp khác để có những trải nghiệm tốt hơn. Hiếu Vinh chỉ mong là mọi người thông cảm cho Hiếu Vinh thôi. Chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với chương thứ 291, Trời Xanh Không Có Mắt, để tiếp nối trận bao vây tứ phía của Từ Mục cùng với Như Liêm Vĩnh bao vây Triệu Thanh Vân ở trong rừng. Chương 291, Trời Xanh Không Có Mắt. Liêm Vĩnh, lão bình của Giọng Châu Thành, thuộc quyền quản lý của Hiểu Phong Doanh Hà Châu, Từ Mục phạm tội ký quân, lệnh cho ngươi nhanh chóng giết hắn. Ngay lúc này, đến cả Triệu Thanh Vân cũng không biết mình đang lảm nhảm điều gì, chẳng khác nào một gã điên dại. Ngự đúng là đồ ngu. Liêm Vĩnh nghiến răng, tiếp tục xông lên phía trước, gầm thét giận dữ, vung đao chém tan tấm khiên già trước mặt. Không chỉ những lão binh nổi giận, mà cả những tướng sĩ của Du Châu Doanh, thậm chí cả số ít quân Thanh Thiên Doanh, tử sĩ Hổ Đường đều đồng loạt xông về phía đội hình của Triệu Thanh Vân. Trung Nguyên có thể đánh nhau, có thể loạn lạc, có thể đổi triều đại, đó là chuyện nội bộ của người Hán. Nhưng thông đồng với giặc Bắc Địch, dân thành cầu vinh, thì tội ác này khác hẳn. Nếu không nhờ việc chiếm trước Hà Châu, sau khi Vọng Châu thất thủ, thì hàng chục vạn quân Bắc Địch đã tràn vào nội thành, xâm nhập sâu vào trung tâm Trung Nguyên. Phàm là người Hán ta đều có thể giết tên phản tặc này. Ở vòng ngoài, quân mai phục của Từ Mục đã tàn sát Hiểu Phong Doanh, máu chảy thành sông, kẻ sống sót cũng vứt giáp bỏ chạy. Hiểu Phong Doanh vốn là đám quan quân chó má ở Hà Châu, chuyện giết dân lành để lập công, Từ Mục chẳng có chút thiện cảm nào. loại quân danh này đã một chưởng đến tận bùn đen. Bảo vệ ta! Triệu Thanh Phân tập hợp khoảng 10,000 quân còn lại, hoảng loạn lập thành trận tuyến, dày đặc chắn ngang một đoạn đường lớn. Đám kỵ binh nhẹ của Hiểu Phong Doanh co cụm bên trong, lúc này hèn nhát vô cùng, chỉ dám núp sau kiên của bộ binh, thỉnh thoảng chém ra vài nhát. Đội cung! Triệu Thanh Phân bị vây chặt ở trung tâm, nghiến răng kèn két. Hắn hiểu rõ, nếu đội hình bị từ một phá vỡ, hắn chắc chắn phải chết. Nhưng có vẻ đây thực sự là một cái bẫy chết người. Với bản lĩnh của Từ Mục, nhiều nhất chỉ một canh giờ. Triệu Thanh Phân, chịu chết à! Từ Hữu với thân hình đồ sộ, nghiêng vai hút mạnh, hất văng 6-7 tên bộ binh. Vị trí trống bị những bộ binh khác nhanh chóng lắp vào. Đâm cho người cái kẻ thối nát nhất thiên hạ! Thượng Uy cũng không chịu kém cạnh, dẫn 3,000 kỵ binh liên tục xé toạc những lỗ hổng trong đội hình. Lấy dầu quá, Từ Mục mặt không cảm xúc. Hàng trăm tử sĩ hổ đường bên cạnh vội vã tháo những túi da thú mang theo bên mình. Vô số túi dầu hỏa lạnh lùng ném về phía đội hình hơn vạn quân của Hiểu Phong Doanh. Khiên! Dùng khiên che chắn! Mặt Triệu Thanh Vân đỏ bừng, liên tục gào thét chỉ huy. Cuối cùng, khi phát hiện dầu hỏa thấm xuống chân, hắn run rẩy quỳ xuống về phía Từ Mục. Từ huynh, người từng nói ta là viên hiệu quý cuối cùng của Đồng Tử Doanh, ta là mầm mống cuối cùng của Đồng Tử Doanh. 3,000 quân Đồng Tử Doanh tử trận giữ thành, người hãy nể mặt họ, tha cho ta lần này đi. Ta đầu hàng Bắc Địch, thực chất là muốn làm nội ứng. Ta đã nghĩ rồi, đến Bắc Địch lập tức phát động binh biến cùng Từ huynh trong ứng ngoài hợp. Từ Mục lùi lại vài bước, coi như bên tai có tiếng ồn ào, rồi vững vàng tháo chiếc đèn lồng xuống. Từ huynh, hay là ta tự chặt một cánh tay, chuộc tội lớn của mình. Đúng, còn có gã quốc sự Bắc Địch kia, ta chém hắn, ngươi sẽ thấy rõ lòng trung nghĩa của ta. Hoàng Đạo Xuân bên cạnh sững sờ, chửi một tiếng, vội vàng nhảy xuống ngựa bỏ chạy. Giơ tay lên, Từ Mục cười lạnh ném chiếc lồng đèn lồng vào đội hình. Từ huynh! Trong khoảnh khắc, lửa bùng lên dữ dội, những con rắn lửa bò dọc theo những tấm khiên lan nhanh chóng, ngọn lửa càng lúc càng lớn. Bất kể là các quân sĩ già hay quân bát phạt, lúc này đều lưu lại lạnh lùng nhìn ngọn lửa trước mặt. Tiểu đồng già diệu kế, nhưng vậy Triệu Thành Dân chỉ có thể bỏ đội hình, ngày chết đã đến. Đúng như Liêm Vĩnh nói, sau khi thiêu chết hàng trăm xác người, Triệu Thành Phần không còn cách nào khác ngoài việc ra lệnh rút lui. Mau, tất cả xông lên chặn hậu cho ta, ai sống sót trở về ta sẽ kết nghĩa huynh đệ. Triệu Thanh Phân gào thét, đẩy từng tên lính vào biển lửa. Dương cung! Qua làn lửa, theo lệnh của Từ Mục, những loạt tên lại bắn về phía trước. Quân số giảm sút, chỉ còn 3,000-4,000 người, lại không có nhiều bộ binh che chắn, từng người ngã xuống. Hiểu Phong Doanh bình giáp tinh nghệ, triều đình cấp quân lương vật tư cho Giọng Châu Thành đều bị hắn cướp hết. Chúng ta ở tiền tuyến dùng đao gỉ xét phá giáp, liều chết giữ thành. Còn đao tướng, đám tướng bêu tốt thôi thà của Hiểu Phong Doanh chỉ biết co cụm trong thành hưởng lạc. Giọng Liêm Vĩnh run rẩy. Có kỵ binh, có binh giáp tinh nhuệ, tình khốn kiếp này thật sự không coi ai ra gì. Người quen năm xưa có lẽ đã biến thành cầm thú. Tất cả xông lên cho ta! Từ Mục vung kiếm gầm thét. Hiểu Phong Doanh bị lửa bao vây, không còn đường lui, chỉ còn chờ chết. Triệu Thanh Phân ngửa mặt lên trời gào thét liên tục, lại quỳ lạy trời. Hắn bắn tên tín hiệu. Sắc mặt Từ Mục chợt biến đổi, ánh mắt đầy vẻ khó tin. Hắn ngẩng đầu, trong mắt tràn ngập bì phẫn. Trên bầu trời, mây đen ùn kéo đến. Một giọt mưa rơi xuống, chỉ trong vài nhịp thở, mưa rơi càng lúc càng nhiều. Màn mưa dày đặc làm mờ tầm nhìn. Từ Mục chỉ lờ mờ thấy ngọn lửa bao vây Hiểu Phong Doanh bị dập tắt. Quân Hiểu Phong vốn tàn tác lại tập hợp thành quanh Triệu Thanh Vân, lập thành đội hình khiên. Từ huynh, trời cao có mắt, ngươi không giết được ta, ngươi không giết được ta. Từ Mục nghiến răng, cảm thấy ngực tức ngàn. Tiếp tục dày giết, hôm nay Hiểu Phong Doanh phải diệt vong, Triệu Thanh Vân phải chết. Dưới tiếng gầm giận dữ của Từ Mục, quân Bắc Phạt và quân sĩ già trong mưa càng thêm dũng cảm, vung đao cầm thương xông lên. Lúc này, tiếng vó ngựa bỗng vang lên. Rút lui mau, Từ tướng quân rút lui mau, đại quân Việt bắt địch kéo đến rồi. Vài kỵ trinh sát từ xa kinh hoàng hồ lớn. Phía trước đường lớn, tiếng vó ngựa vang lên trận trí. Trong đêm mưa, một con chim ưng bay qua rừng cây phát ra tiếng kêu the thé. Tiếng gào thét xung sát của quân Bắc địch xé toạc màn nhĩ. Từ tướng quân ít nhất 5 vạn quân Bắc địch. Tên trinh sát cuối cùng bị vô số mũi tên bắn nát thân, ngã ngựa xuống đất. Đứng trong mưa, Triệu Thanh Vân ngửa mặt lên trời cười lớn, tiếng cười the thé đến rợn người. Từ huynh, ngươi không giết được ta, ngươi không giết được ta. Triệu Thanh Vân ta nhất định sẽ thành rồng, đời này không dễ chết vậy đâu. Khiên, khiên đâu, mau dùng khiên bảo vệ ta. Từ một cây đắng ngẩng đầu, nhìn hàng vạn quân xung quanh. Nếu chậm trễ, bị đại quân Bắc địch bao vây, hậu quả khó lường. Hơn nữa, nếu quân ta rối loạn, không thể về Hà Châu, với 2-3 ngàn quân giữ thành, chắc chắn sẽ thất thủ. Về Hà Châu? Từ một lạnh mặt, trong lòng tức giận không nguôi. Thường Quy, kéo chứ ngày giật lên, chặn quân truy đuổi. Dù Văn, dẫn người thu gom chiến mã, không kéo đi được thì đâm vào bụng ngựa. Tiểu đồng già yên tâm. Ngồi trên lưng ngựa, Từ một lão đảo, hắn nhèo mắt, rút kiếm chém tan màn mưa. Bao công bày trận, chỉ thiếu chút nữa là có thể chém tên chó má Triệu Thanh Vân trước vong linh của hàng vạn anh hùng biên ải. Trời xanh không có mắt. Liêm Vĩnh ngẩng đầu, gào lên bi phẫn, phun ra một ngụm máu tươi. Từ Mục, ngươi không giết được ta, ai cũng không giết được ta, Triệu Thanh Vân ta nhất định sẽ khóa trồng. Trong mưa, Triệu Thanh Vân như một gã điên liên tục gào thét. Đi thêm vài bước, hắn trượt chân, ngã xuống đất. Một thanh đao vô chủ đang cắm trên mặt đất, bị mưa rửa trôi vết máu, ánh lên vẻ lạnh lẽo. Rắc một tiếng, một bên tai của Triệu Thanh Vân cùng với một mảng thịt biến mất không dấu vết. Trong đêm mưa, Hoàng Đạo Xuân lộ vẻ hả hê, một tiếng kêu thảm thiết vang vọng cả bầu trời đêm. Cái thằng quỷ này nó không chết nữa. Chương 292, tướng quân một tay. Thành Hà Châu, hơn 3 vạn quân sĩ mệt mỏi lặng lẽ kéo nhau trở về thành. Đóng cổng thành mau! Viên phó tướng dưới chân thành hét lớn. Chỉ độ nửa tuần trà sau, quân Bắc địch từ phương Bắc đã ập đến như kiến cỏ. Chúng điên cuồng bắn vài đợt tên rồi vội vã rút lui. Tình hình Liêm tướng quân thế nào rồi? Từ một thở dài. Chắc là tức giận quá độ, lão tướng quân đã xỉu rồi. Vu Văn đáp với giọng đắng ngắt. Tướng quân, chẳng lẽ ông trời cũng muốn giúp kẻ ác sao? Nếu không có cơn mưa lớn bất ngờ dập tắt đám cháy, Triệu Thanh Vân kéo dài thời gian, thì hắn ta đã chết chắc rồi. Lần sau ta nhất định sẽ giết hắn. Từ Mục an ủi. Quân Bắc địch vừa rồi đã đuổi đến sát chân thành, nhưng không làm gì được nên đã rút quân. Thành Hà Châu, tường cao hào sâu. Tên Triệu Thanh Vân khốn kiếp kia năm xưa đã bắt dân phu đào hào để cố thủ thành trì hơn 3 tháng trời. So với Vọng Châu, Hà Châu có hào sâu bảo vệ, kho tàng quân nhu dồi dào, lại có đường quan trực thông vào nội thành, quả là một ải quan hùng tráng. Trong thành hiện còn 3 vạn 7 ngàn quân, bao gồm cả 4 ngàn lão binh. Nghe con số này, sống mũi Từ một cây xè. Chỉ mới đây thôi, 4 vạn quân sĩ theo hắn đến đây đã hậu tổn mất gần 8 ngàn người. Lão binh doanh còn thảm hại hơn. Sau những trận huyết chiến ở Vọng Châu, từ 2 vạn quân này chỉ còn lại 4 ngàn. Đã thu được bao nhiêu chiến mã của địch? Do thời gian quá gấp rút, chúng ta chỉ kịp bắt được chưa đến 3 ngàn con. Từ một thở dài. 3 ngàn con cộng thêm 3 ngàn con của Thường Uy, tổng cộng chỉ có 6 ngàn con ngựa. Tướng quân, tôi đoán quân Bắc địch sắp sửa tấn công thành. Bọn chúng luôn nuôi mộng xâm chiếm Trung Nguyên, và Hà Châu là tiền đồn cuối cùng ngăn cản chúng. Nếu Hà Châu thất thủ thì chỉ còn lại lão quan của Thường Tử Lan, nhưng lão quan đã lâu không được tu sửa, lại bỏ hoang nhiều năm, dù có được gia cố gần đây thì cũng không thể so sánh với Hà Châu. Ngày trước, khi Ung Quan còn đứng vững, dọc theo con đường này có rất nhiều thành trấn, khiến triều đình chủ quan cho rằng biên cương đã vững chắc. Hà Châu và Vọng Châu sau đó được xây dựng và phát triển thành những thành quận phồn thịnh. Dù Văn, Từ Hổ đâu? Hổ Ca và Thường Hộ Vệ mang đồ đi đập phá miếu thờ Thiên Công trong thành rồi. Làm tốt lắm. Tướng quân một tay. Ừ. Hoàng Đạo Xuân cười khẩy, thốt ra một câu đầy mỉa mai. Triệu Thành Vân đang nằm trong lều, ánh mắt chợt lóe lên vẻ lạnh lẽo, nhưng nhanh chóng giấu đi. Hoàng huynh, xin đừng chế giễu ta. Chúng ta vốn là bạn bè thân thiết, chẳng khác nào huynh đệ kết nghĩa, sao huynh lại nói vậy? Huynh đệ kết nghĩa hả? Đêm qua ta cứ tưởng Triệu tướng quân định dùng đầu ta để cầu xin sự sống đó. Đó chỉ là kế tạm thời thôi. Ta Triệu Thành Vân tuyệt đối sẽ không hại huynh. Hoàng Đạo Xuân chẳng buồn nghe, lạnh lùng nói tiếp. Triệu tướng quân, người đã để mất Hà Châu, ngay cả lão tướng Liêm Vĩnh cũng không giết được. Tạ Hạng Dương rất bất mãn về người đó. Đừng nói đùa. Sắc mặt Triệu Thanh Vân không đổi. Sau khi tập hợp tàn binh, ta vẫn còn hơn một vạn quân Hiếu Phong Doanh đó. Đám bại binh đó chẳng làm nên trò trống gì. Triệu tướng quân nghĩ rằng Tạ Hạng Dương của Bắc địch ta thèm khát đám tàn binh bại tướng đó sao? Triệu Thanh Vân vẫn giữ vẻ mặt bình thản. Tạ Hạng Dương có lẽ không cần tàn binh bại tướng, nhưng chắc chắn ông ta sẽ cần một kế hoạch để chiếm lấy Hà Châu. Đừng quên rằng ta đã xây dựng Hà Châu trong một thời gian dài, và ta đã chuẩn bị sẵn những nước cờ dự phòng rồi. Nước cờ dự phòng gì? Hoàng huynh, vết thương cũ của ta tái phát rồi. Người vẫn chưa chết mà. Hoàng Đạo Xuân lạnh lùng đứng dậy, biết rằng Triệu Thanh Vân không muốn tiết lộ bí mật. Triệu tướng quân, tốt nhất ngươi đừng giở trò bí hiểm. Tạ Hạng Dương đã chịu nhiều thương vong khi tấn công Vọng Châu, và hiện đang trút dẫn đến đầu mọi người đó. Hoàng huynh, ta Triệu Thanh Vân là một người thành thật. Cái thằng dối trá. Sau khi Hoàng Đạo Xuân rời khỏi lều, Triệu Thanh Vân vội vàng sai người hầu mang chậu nước đến. Hắn ta nghiến rằng chịu đựng cơn đầu xé toạc miếng vải trên mặt, và khi nhìn thấy mình đã mất một bên tay phải và nửa khuôn mặt, sắc mặt hắn ta trở nên đầy hận thù. Tài của ta đâu? Tướng quân, lúc đó quá hỗn loạn, nó đã bị một con ngựa nhai mất rồi. Con ngựa đâu? Nó chạy mất rồi. Với vẻ mặt lạnh lùng, Triệu Thanh Vân trở lại lều và quấn lại miếng vải. Khuôn mặt hắn ta trở nên ngày càng dữ tợn. Mưa vừa dứt, ánh mặt trời trở nên chói chang. Sau khi Triệu Thanh Vân bị đánh đuổi, người dân Hà Châu nô nức truyền tin cho nhau. Khi nghe tin quân đội từ nội thành đến, họ hăng hái xung phong làm dân phu giúp sửa chữa tường thành. Trong số 8.000 dân phu trước đây đã có vài trăm người bị thương hoặc bệnh tật trên đường đi. Vu Văn lật xem hồ sơ trong tay, giọng có chút do dự. Tướng quân, nếu thiếu nhân lực, chúng ta có thể trưng dụng dân phu và quân đội để bảo vệ thành. Chưa cần thiết. Dân phu không phải là binh lính. Nếu dùng dân phu như thế, chẳng khác nào Triệu tiểu cấu. Quân địch vẫn chưa tấn công thành, rất có thể chúng đang chờ quân tiếp viện đến. Nếu hợp quân lại, chúng sẽ có ít nhất 15 vạn quân. 15 vạn quân. Lần trước khi trăm kỵ binh xâm nhập biên giới, con số này cũng gần tương tự. Nhưng lần đó là một hành động mạo hiểm và đầy mánh khóe. Nếu thống soái của quân Bắc địch không phải là một kẻ ngốc, thì chắc chắn chúng sẽ không mắc bẫy lần thứ hai. Hơn nữa, Vọng Châu đã thất thủ, việc chặn đường tiếp tế lương thảo và xây dựng phòng tuyến giữa hai thành là điều không thể. Dù Văn, hãy tìm cách điều tra những gián điệp mà Triệu Thanh Vân đã cài lại. Từ một nhíu mày ra lệnh. Hắn đã suy nghĩ rất kỹ về tình hình chiến sự ở Hà Châu và quyết định phòng thủ vững chắc trước, sau đó tìm cơ hội đánh bại quân địch. Triệu Thanh Vân đã ở Hà Châu một thời gian dài, chắc chắn hắn đã cài cắm gián điệp. Những kẻ này có thể gây ra những vấn đề lớn hoặc nhỏ. Nếu không cẩn thận, chúng có thể mở cổng thành cho quân địch. Vu Văn gật đầu và quay người rời đi, nhưng đột nhiên nói thêm. Tướng quân, có một tin khác từ Trường Dương. Tin gì? Dù Châu Dương đã tấn công thành Trường Dương và Tân Đế đã dời đô đến Mộ Vân Châu. Dời đô? Từ một kinh ngạc, hắn không ngờ rằng Viên An, một kẻ có vẻ ngốc nghếch, lại sẵn sàng từ bỏ thành Trường Dương giàu có và những cung điện tráng lệ để dời đô đến một vùng đất hẻo lánh như Mộ Vân Châu. Trong lịch sử, việc dời đô không phải là hiếm. Vào cuối thời Đông Hán, Hạng Hiển Đế đã dời đô qua lại giữa Lạc Dương và Trường An, và cuối cùng là đến Hứa Xương. Nhưng đó không phải là ý muốn của ông ta, mà là do nhiều kẻ gian thần thao túng. Ý của Trần Trường Khánh. Nghe nói Thường Tứ Lang đã đưa quân đến Trường Dương, Mộ Vân Doanh không dám nghênh chiến, Cứu Quốc Doanh đã mất 2 vạn quân. Cuối cùng họ đã nhân cơ hội quân Du Châu chưa đến để đưa Tần Đế rời khỏi Trường Dương và dời đô về Mộ Vân Châu. Thiên tử không dám bảo vệ Giang Sơn, thật đáng tiếc cho những trung thần như Liêm Vĩnh. người vẫn chiến đấu đến hơi thở cuối cùng ở biên giới. Sau khi tiến vào Trường Dương, việc đầu tiên Thường Thứ Lan làm là xây dựng một ngôi trung nghĩa miếu thờ gần khu mộ của Quốc Tính Hậu. Lòng từ một nghẹn ngào, nếu Quốc Tính Hậu biết được rằng những gì hắn để lại không thể cứu vãn được và Viên An lại không thể vực dậy triều chính, thì chắc chắn hắn sẽ vô cùng đau buồn. Thế giới hỗn loạn này dường như đang đi vào ngõ cụt. Tướng quân là một anh hùng hiếm có, tội dù dằn không nhìn lầm người. Trong thế giới hỗn loạn này chắc chắn sẽ có một vị trí cho tướng quân, Vu Văn nói một cách chân thành chứ không phải nịnh nọt. Từ một nghe rất dễ chịu, hắn chợt nhớ ra một việc, chắc hẳn Giả Chu đã chiếm được thành Phù Phong rồi chứ. Chương 293, Tả Hãn Vương thác bạc chiếu. Một buổi sáng mờ sương, đứng trên thành Hà Châu nhìn ra xa, không thấy chút dấu hiệu nào của mùa xuân. Nếu không ngờ những lụm cây ẩn hiện, có lẽ nơi biên ải này đã biến thành một vùng đất cát vàng mênh mông. Triệu Thành Dân mất Hà Châu là chẳng lập được công cán gì, có lẽ Tả Hãn của Bắc Địch sẽ xử trảm hắn, Vu Văn trầm giọng nói. Từ một lắc đầu, Triệu Thành Vân vẫn còn giá trị lợi dụng, dù sao hắn cũng từng là tướng trấn thủ Hà Châu. Một kẻ như vậy Tả Hãn Vương không dạy gì mà giết. Tiếc thay, trời lại dùng kẻ ác để Triệu Thành Vân thoát khỏi kiếp nạn này. Từ tướng quân, quân Bắc Địch đã hạ trại rồi. Ngoài thành Hà Châu, có thể thấy rõ đám quân Bắc Địch nhùng nhúc đang dựng lên những chiếc lều bạc đơn sơ. Không chỉ có chim ương lượn trên trời, mà dưới đất, trong vòng 30 dặm, kỵ binh trinh sát tuần tiễu liên tục, vó ngựa rầm rập trên những con đường bằng phẳng. Đánh úp trại giặc là điều không thể. Tả Hãn Vương lần này có vài thủ đoạn, Vu Văn cau mày nói. Ánh mắt Từ Mục trở nên sắc bén. Lần này Bắc Địch xâm lược Đại Kỷ, lại phái một nhân vật như Tả Hãn Vương đến, xem ra chúng thật sự muốn chiếm lấy Trung Nguyên. Quân Bắc Địch vốn nổi tiếng hùng hãn, sinh ra và lớn lên ở vùng đất cằn cỗi, sống du mục, nay đầy mài đỏ. Trẻ con lên 10 đã phải tập cưỡi ngựa bắn cung, cứ 100 người lại hợp thành một đội đi săn sói trên thảo nguyên, mỗi người một ngựa, trang bị thêm cung tên và loan đao. Mấy chục năm nay, lợi dụng sự suy yếu của triều đình, Bắc Địch liên tục xâm phạm biên giới, cướp bóc. Theo thống kê của quan phủ, có ít nhất hàng chục vạn phụ nữ Trung Nguyên bị bắt về, khiến dân số các bộ lạc của Bắc Địch tăng vọt. Đến nay, quân đội Bắc Địch không chỉ có kỵ binh mà còn có cả bộ binh. Chúng còn chiêu mộ nhân tài người Hán, bắt chước chế tạo thuốc súng, học theo cách bày binh bố trận và chế tạo các loại máy móc công thành. Dạ tâm của lũ sói đã quá rõ ràng, Vu Văn nghiến răng. Sắc mặt Từ Mục cũng trở nên nặng nề. Dưới vó ngựa của quân Bắc Địch, đàn ông Đại Kỷ thường không có cơ hội sống sót. Vu Văn phải đặc biệt chú ý đến việc bảo quản quân nhung và vật dụng cần thiết để phòng thủ thành, Từ Mục nói rồi quay người bước xuống thành. Từ tướng quân đi đâu vậy? Ta đi xem ngựa. Trong chuồng ngựa ở phía tây thành, cộng thêm hơn 3.000 con ngựa mới mang về, hiện giờ chỉ có khoảng 6.000 con. Số lượng này vẫn đủ để thành lập một đội kỵ binh, nhưng vẫn còn quá ít. Đáng tiếc, kế hoạch chế tạo kỵ binh thiết giáp của hắn vẫn chưa thể thực hiện được vì thiếu quá nhiều sắt thép. Chúng tôi xin bái kiến Từ tướng quân. Gần khu chuồng ngựa, các hảo hán của thành Thiền Doanh thấy Từ Mục đến thì vội vàng chắp tay hành lễ. Từ Mục muốn dành 3.000 con ngựa này cho thành Thiền Doanh, dù sao thì đây cũng là đội quân chủ lực của hắn. Nếu giữ được Hà Châu, sau này còn phải mang quân vào đất thuộc. Các người đã chọn được ngựa chưa? Bẩm tướng quân, chúng tôi chọn xong rồi. Ngựa của bọn Bắc Địch xấu xí quá, Từ Mục cười. So với ngựa bậm dài ở vùng Tây Nam, ngựa Bắc Địch thấp bé hơn. Ưu điểm lớn nhất là khả năng di chuyển nhanh và linh hoạt trong thời gian ngắn, nhưng nhược điểm chí mạng là sức bền kém. Nhưng trong tình hình hiện tại không còn lựa chọn nào khác. Chọn ngựa xong rồi thì lát nữa bảo Tư Hổ dạy các người cách sử dụng thương kỵ binh. Trong thành Hà Châu vẫn còn một thao trường, tuy không lớn lắm và thời gian cũng gấp rút, nhưng có bột còn hơn không. Luyện tập trước trận chiến vẫn tốt hơn là không làm gì cả. Không hiểu vì sao, có một đội kỵ binh bên cạnh khiến Từ Mục cảm thấy an tâm hơn nhiều. Hai ngày sau, bên ngoài thành Hà Châu, quân Bắc Địch đã dựng xong 3 tòa doanh trại, tạo thành thế chân vạc vững chắc. Đứng chân thành, Từ Mục cau mày. Chức năng lớn nhất của doanh trại là bảo vệ khu vực đóng quân, ngăn chặn các cuộc tấn công bất ngờ. Mặc dù hắn không có ý định thực hiện những hành động giả dột như vậy, nhưng có thể thấy rằng Tả Hãn Vương, thống soái quân Bắc Địch, là một người cực kỳ cẩn trọng. Trận chiến phòng thủ này sẽ vô cùng khó khăn. Lão tướng quân, nước Hào sắp cạn rồi. Từ một cúi đầu, vẻ mặt càng thêm lo lắng. Liêm Vĩnh, người vừa hồi phục sức khỏe, ngẩng người rồi bước đến mép tường thành nhìn xuống, hít một hơi thật sâu. Vùng biên ải không thiếu nước. Ngay gần Hà Châu có một con sông nhỏ, tuy không lớn nhưng nó đã nuôi sống người dân Hà Châu và những khu rừng xung quanh. Chắc chắn quân Bắc Địch đã chặn dòng chảy của sông. Từ một xoa trắng, trong thời đại chiến tranh lạnh, những người có thể trở thành tướng lĩnh đều không phải là kẻ ngốc. Việc chặn dòng sông đồng nghĩa với việc hào nước sẽ cạn khô. Khi tấn công thành, chúng thậm chí không cần phải bắt cầu phao. Điều này càng bất lợi cho việc phòng thủ. Tiểu đồng già, hay là tôi dẫn quân ra cướp lại dòng sông? Tạm thời không cần. Dòng sông ở bên ngoài thành, với lực lượng yếu hơn, việc ra khỏi thành giao chiến sẽ chỉ trúng kế của quân Bắc Địch. Dù sao thì các giếng cổ trong thành Hà Châu đều là mạch nước ngầm, vấn đề sẽ không quá lớn. Tướng quân, từ tướng quân! Vu Văn vội vã chạy lên thành. Đêm qua có kẻ đã bỏ thuốc độc vào 13 giếng nước trong thành, 7-8 người dân đã chết sau khi uống phải. Từ một sững sờ, suýt chút nữa thì chửi thề. May mắn thay, từ tướng quân đã tăng cường tuần tra ban đêm, gần cổng thành phía bắc vẫn còn 2 giếng nước có thể uống được. Những kẻ bỏ độc đâu? Đều là những tử sĩ được nuôi dưỡng, bắt được 3 tên thì chúng đã cắn thuốc độc tự tử. Tôi đoán những kẻ này là do Triệu Thanh Vân để lại. Một kế hoạch được tính toán kỹ lưỡng, hết vòng này đến vòng khác. Từ tướng quân yên tâm, cổng thành phía bắc không xa, vẫn còn nước giếng để uống. Vu Văn vội vàng lặp lại, sợ Từ Mục lo lắng. Ta biết rồi. Từ Mục cố gắng trấn tĩnh lại, nhưng không hiểu sao hắn lại ngửi thấy một mùi vị âm mưu. Không xa thành Hà Châu, trong một chiếc lều lớn nhất ở hướng chính bắc của khu trại Bắc Địch, được bảo vệ bởi bao doanh trại, một thanh niên với vẻ mặt lạnh lùng, giáp đội mũ trụ tròn bằng bạc nạm đá quý, mặc áo bạc thêu chỉ vàng, lúc này hắn đang chống cằm nhìn người đối diện với vẻ thích thú. Tả Hãn Vương quỳ vũ. Triệu Thanh Vân thay bộ già thú của quân Bắc Địch, vừa gặp mặt đã quỳ xuống. Không chỉ có việc chặn dòng sông, tôi còn phái tử sĩ đi đầu độc toàn bộ giếng nước trong thành Hà Châu, trừ khu vực gần cổng thành phía bắc. Thác Bạc Chiếu hiếm khi ngước mắt lên nhìn kỹ Triệu Thanh Vân, sau đó hắn giơ tay ra. Không lâu sau, một con chim ưng khổng lồ đậu xuống mu bàn tay hắn. Triệu Thanh Vân, nếu ngươi có thể mở được cổng thành Hà Châu, lần này ta sẽ coi như ngươi lập công lớn. Triệu Thanh Vân mừng rỡ, tư thế quỳ càng thêm ngay ngắn. Thác Bạc Chiếu nhặt hai con mắt lạnh lùng ném vào mỏ chim ưng. An đã khô diên xoa của ta đã chết ở Trường Dương, ý ngươi là cho tên tiểu đông gia kia gây ra? Trước đây Hồ Diên Xa với tư cách là sứ thần đã bị Từ Mục cho người phá cầu bắt giữ rồi giết chết. Đúng vậy, chuyện này tôi đã điều tra rất rõ. Không có bằng chứng, nhưng chỉ cần có một cái cớ là đủ. Thác Bạc Chiếu nở một nụ cười lạnh lùng. Vậy đôi mắt của tên tiểu đông gia kia to không, tròn không? Tả Hãn Vương cứ yên tâm, đủ để nuôi chim ưng. Triệu Thanh Phần quỳ trên mặt đất, lại cúi đầu bái lạy, khuôn mặt cúi xuống lộ ra một nụ cười đắc thắng. Chương 294 Thiết Đào Xa. Mùa xuân nơi biên ải không mang đến không khí hối hả của nhà nông, mà chỉ có bầu trời xám xịt và tiếng vó ngựa vang vọng không ngớt. Một vài người dân trốn không kỹ bị quân Bắc Địch lùng bắt được. Chúng dùng dây thần trói họ vào sáu ngựa, kéo lê trên đường. Mấy tên kỵ binh Bắc Địch cười cợt, thúc ngựa chạy nhanh về phía thành Hà Châu, ngay trước mắt quân lính canh gác. Những người dân bị trói không thể chạy kịp, gào khóc thảm thiết, ngã xuống đất và bị kéo lê, vệt máu kéo dài trên đường. Trên thành Hà Châu, quân lính căm phẫn nghiến răng. Thượng Uy và Tư Hổ ôm vũ khí, mắt đỏ ngầu, định xông ra ngoài, nhưng được Vu Văn hết lời can ngăn. Từ Mục cố gắng giữ bình tĩnh, nếu thành Hà Châu thất thủ, dân chúng trong thành sẽ còn phải chịu cảnh thảm khốc hơn. Đoàn kết lý! Mấy tên kỵ binh địch hò reo phấn khích. Tiểu đồng già, chúng đang khiêu khích và làm suy yếu tinh thần của chúng ta. Liêm Vĩnh nói với giọng điệu bình tĩnh. Từ Mục im lặng gật đầu, trong thành chỉ có 6.000 kỵ binh và họ vẫn đang luyện tập kỹ năng cưỡi ngựa. Xuất thành vào chiến với quân địch trên địa hình bằng phẳng này chẳng khác nào tự sát. Lịch sử đã chứng minh điều này quá nhiều lần rồi. Mạc Lý, tăng cường tuần tra. Từ một quen người định rời khỏi thành thì chợt thấy hàng ngàn người dân đang chen chúc nhau đi về phía giếng nước cũ ở gần cổng bắc. Ngoại trừ giếng ở cổng bắc, 13 giếng nước khác trong thành đều đã bị đầu độc. Từ một suy tư. Từ tướng quân, đây là cái gì? Thiết đào xa. Dù đêm đã khuya, thao trường phía tây thành Hà Châu vẫn sáng trực ánh lửa. Từ mục đã cho quân lính canh gác nghiêm ngặt bên ngoài thao trường, không cho phép bất kỳ người dân nào đến gần. Thiệt, đào xa, cái này là cái gì? Không chỉ Vu Văn, mà ngay cả Liêm Vĩnh cũng chưa từng thấy thứ này. Nó trông rất kỳ lạ, giống như một bức tường gắn bánh xe gỗ, cắm đầy 20-30 lưỡi đào sắc lạnh. Từ tướng quân, cái này dùng như thế nào? Trong thành Hà Châu hiện tại, chỉ có Từ mục, Liêm Vĩnh và Vu Văn là những người có khả năng quản lý nhất. Thường Uy tuy biết võ nhưng ít khi tham gia, thích cùng Tư Hổ đi phá vỡ miếu thờ. Nếu tường thành bị phá, có thể dùng nó để chặn lại. Một khi tường thành bị phá, dù có bao nhiêu thiết đào xa cũng vô dụng nếu quân địch quá mạnh. Loại vũ khí này đã dần bị loại bỏ do sự phát triển của các loại máy công thành khác. Liêm Vịnh lớn tiếng. Không phải tôi muốn làm mất tinh thần của tiểu đồng già, nhưng thứ này không có tác dụng lớn. Khi tường thành bị phá, có nghĩa là địch đã quá mạnh, chúng có thể leo lên và tràn vào thành. Ông nói có lý. Từ một kim tốn gật đầu. Nhưng tôi muốn nói với Liêm lão tướng quân rằng, nếu sử dụng đúng cách, thiết đao xa sẽ là một bức tường thành di động và là một bức tường chống kỵ binh. Mọi chiếc thiết đao xa có ít nhất 24 lưỡi đao dài, kỵ binh địch xông lên sẽ bị đâm thủng người. Ý của Từ tướng quân là dùng thiết đao xa để đối phó với kỵ binh bắt địch. Đúng vậy. Nguyên lý chế tạo thiết đao xa rất đơn giản. Trong thành Hà Châu có rất nhiều xe ngựa, có thể cải tiến bằng cách trát bùn lên tường đao, thêm đá lớn phía sau để tăng trọng lượng, giúp xe chống lại kỵ binh địch. Từ tướng quân định xuất thành vào chiến. Dù rằng hai ngày nữa ngươi sẽ biết. Tiếc rằng các thành trì của Đại Kỷ không có thành trong và thành ngoài. Những thành lớn thực sự vẫn có thành trong để cố thủ, ngay cả khi quân địch đã chiếm được thành ngoài. Vì vậy Từ mục phải tạo ra một lớp thành trong. Đầu độc. Phương pháp này không chỉ để gây khó chịu. Dù rằng, người hãy chọn vài tráng sĩ. Ta đoán rằng nếu sử dụng kho quân nhu của Hà Châu, chúng ta có thể nhanh chóng chế tạo được 100 chiếc thiết đao xa. Dù còn nghi ngờ, Vu Văn không nói gì thêm. Hắn tin rằng Từ mục là người có thể tạo ra kỳ tích. Tiểu đồng già, vậy ta làm gì? Người biết đấy, mấy ngày nay ta đã khỏe lại rồi. Liêm Vĩnh lo lắng hỏi, sợ Từ mục nghĩ ông đã già và không giao trọng trách. Lão tướng quân, ta giữ ông lại là để dàn bẫy giết địch. Nói sao? Ông hãy dẫn 2 vạn quân mai phục gần cổng bắc, chuẩn bị nhiều tên. Cái này là sao? Chẳng lẽ quân bắc địch sắp phá thành? Trong thành có nội gián và cũng không ít đâu. Từ một thở dài, hắn đã bảo Vu Văn tìm ra những kẻ này, nhưng không ngờ lại có nhiều kẻ ẩn náu đến vậy. Vụ đầu độc này phức tạp hơn hắn nghĩ. Tất nhiên hắn có thể chọn cách tránh né, nhưng hắn chợt nảy ra ý định giăng một cái bẫy, dùng kế trong kế làm suy yếu uy phong của quân bắc địch và tăng sĩ khí cho quân lính. Từ một đứng trên đường phố gần cổng bắc quan sát địa hình xung quanh. Hắn đứng đó gần nửa ngày, cho đến khi màn đêm buông xuống. Hàng ngàn người dân vẫn chen chúc gần cổng bắc, khóc lóc đòi lại giếng nước. Từ mục lạnh lùng bước lên tường thành. Bên ngoài thành im ắng, chỉ có tiếng chim kêu hoảng hốt trong những khu rừng gần đó. Từ mục cười. Hàng ngàn người dân phía sau hắn bất chấp sự ngăn cản của quân lính, la hét xông về phía giếng nước. Ầm một tiếng, một mũi tên tín hiệu bay vút lên trời, nhuộm đỏ cả bầu trời. Những con chim ưng đáng nguyện rủa lại bay đến thành đàn. Trong đám dân chúng, hàng trăm bóng người cởi bỏ áo choàng, lộ ra áo giáp và gào thét. Mở cổng thành! Thật ngu ngốc, nếu ta không thả, các ngươi có thể giết được đến cổng thành sao? Từ một cười khẩy. Việc chỉ để lại 2 giếng nước ở cổng bắc là để tập hợp dân chúng cướp cổng thành. Kế hoạch ngu ngốc này chắc chắn là của Triệu Thanh Vân. Tư Hổ, hạ cầu treo xuống. Tư Hổ ngẩn người, rồi vội vàng chạy đi. Cây cầu treo bằng xích sắt của thành Hà Châu hạ xuống con hào khô cằn. Trong những khu rừng bên ngoài thành, vô số quân Bắc địch gầm thét, xông về phía cổng thành. Hàng trăm kẻ giả dạng dân chúng hớn hở xông đến cổng thành, tưởng rằng mình có thể dễ dàng chiếm được nó. Ầm một tiếng, hai cánh cổng Bắc mở toang, quân địch reo hò xông vào thành, ít nhất cũng phải có 6-7 ngàn kỵ binh. Đội quân phía sau còn đang định xông vào theo thì từng chiếc thiết đao xa được đẩy ra từ bốn phía, hơn chục chiếc thiết đao xa được đẩy đến cổng thành chặn kín lối vào. Trên tường thành, những loạt tên lửa được bắn xuống đốt cháy cây cầu treo, khiến quân địch phải lùi lại. Những bộ binh Bắc địch phía sau còn đang mơ tưởng đến công đầu, nhưng chưa kịp đến gần tường thành đã phải dừng lại. Chúng chưa từng thấy cánh cổng thành này đã mở mà còn có tường đao chặn trước mặt. Trong thành, Tư Hổ vác búa hai lưỡi bước ra, chém chết vài tên địch. Từ tướng quân ra lệnh đóng cửa đánh chó. Phù Văn hét lớn. Hai cánh cổng sắt đóng sầm lại. Ở cổng Bắc, những chiếc thiết đao xa tạo thành bức tường đao chặn đứng hàng ngàn kỵ binh Bắc địch. Tiếng chửi rủa, tiếng gào thét vang vọng bên tai Từ Mục. Dương cung! Hai vạn quân mai phục của Liêm Vĩnh từ từ xuất hiện dương cung tên. Trên lưng ngựa, Thác Bạc Chiếu nhìn khói lửa bốc lên ở cổng thành, nghe tiếng kêu là thảm thiết và cau mày. Triệu Thành Dân, đây là cái gì? Thuộc hạ chưa từng thấy. Một roi ngựa giáng xuống, làm đỏ nửa mặt Triệu Thanh Vân. Chương 295. Ta không đi thì ai giúp Tiểu Đông Gia? Khói lửa ngập trời tại thành Hà Châu. 6-7 ngàn kỵ binh địch bị bức vào thế kẹt dưới bức tường đao, nhất thời không thể nhúc nhích, chỉ cuống cuồng gỡ cung tên, vội vã nghênh chiến. Chậm cho một chút thì thôi, Liêm Vĩnh đã bày binh bố trận từ trước, không cho chúng bất kỳ cơ hội nào. Tên từ bốn phía rít gào bắn tới như mưa. Từng con ngựa Bắc địch trúng tên què chân, từng tên lính Bắc địch trống lên kinh hoàng. Từ một mặt không đổi sắc, ngước nhìn lên trời, nơi những cánh chim ưng đang sải cánh lượn vòng. Hắn trầm ngâm, đám người Bắc địch trên thảo nguyên này đến cả quyền kiểm soát không phận cũng đã biết rồi sao? Vô số trường kích quấn vải tắm dầu chỉ trong vòng chưa đầy nửa giờ đã quét sạch, để lại hàng chục xác ưng, đàn chim ưng trên bầu trời kêu thảm thiết rồi rút lui. Từ tướng quân, đó chính là Tả Hãn Dương, Vu Văn trịnh trọng nói. Từ Mục nhìn về phía trước, thấy Triệu Thanh Vân đang cúm núm như chó, dắt cương cho một kỵ mã mặc giáp trụ. Trên lưng nữa, một gã thanh niên khoác bộ ngân giáp sáng loáng, ngạo nghễ ngẩng đầu, cũng hướng về phía thành Hà Châu nhìn lại. Nhưng gã không nhìn lâu, một tiếng roi quất vào lưng Triệu Thanh Vân, còn chiến mã giáp vàng quay đầu chậm rãi rút lui. Khuôn mặt Từ Mục trở nên lạnh lẽo. Gần 100 năm chinh chiến, Trung Nguyên và Bắc địch đã ở vào thế không đội trời chung. Chỉ có lũ ngốc trên triều đình mới rêu rao cái điệp khúc ngoại bàn thượng lễ vạn quốc triều hạ. Nếu đoán không sai, tiếp theo đây đại quân Bắc địch sẽ hội quân, rồi sau đó dốc toàn lực tấn công thành Hà Châu. Từ tướng quân, chiến quả thật đáng mừng. Quay đầu lại, Từ Mục nhìn về phía cửa Bắc thành, vô số kỵ binh địch ngã gục trong cụm máu. Thật may mắn Liêm Vĩnh đã làm theo lời hắn, chỉ bắn người không bắn ngựa, nên số ngựa của địch không bị tổn thất quá nhiều. 6-7 ngàn con giữ lại được hơn 4 ngàn, cộng thêm số ngựa có từ trước, việc gây dựng lại một đội kỵ binh vạn người xem ra không còn là vấn đề lớn. Bầu trời bao trùm lên thảo nguyên, gió thổi cỏ lay, đàn bò dê ẩn hiện, từng đàn chim ưng sải cánh trên những tầng mây trắng nhanh như sào băng. Bộ lạc Mông Châu 3.800 dũng sĩ tiến về Hà Châu Trung Nguyên, cướp lương thực, cướp vàng và cướp những cô gái hán xinh đẹp. Một gã đại hán mặc áo giáp da thú, cưỡi trên lưng một con tuấn mã địch, vùng đào hồ lớn. Phía sau hắn, gần 4.000 gã đại hán Bắc địch cùng nhau gào thét hưởng ứng. Ở cuối hàng quân, một người đàn ông cúi gằm mặt, cưỡi một con ngựa già, vẻ mặt vô cùng bình thản. Rồi hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía thảo nguyên bao la trước mặt. Đôi mày kiếm, sống mũi cao, ánh mắt ẩn chứa vẻ sáng ngời như sao. Khởi binh 20 vạn sao? ngồi dưới chân ngọn Thanh Sơn, ngoài thành Trường Dương, Thượng Tứ Lang cau mày. Hàng trăm bộ lạc hẻo lánh ở Bắc Thảo Nguyên lần này cũng bị chinh triệu, cộng thêm diện binh đợt đầu, tổng cộng là gần 20 vạn. Tính ra gần như là một nửa quân số của toàn bộ Bắc địch. Trọng Đức, Tiểu Đồng Gia đã biết chuyện này chưa? Đây là mạng lưới tình báo của chủ công, hẳn là cậu ấy chưa biết. Dù sao thì Tiểu Đồng Gia cũng chỉ mới gây dựng cơ đồ được một thời gian ngắn thôi. Có tin tức gì về Lý Tướng Quân chưa? Lão mưu sĩ lắc đầu. Không có. Nếu tiếp tục điều tra sâu hơn, e rằng hai quân cờ mà chúng ta vất vả gài vào sẽ bị nhổ mất. Thượng Tứ Lang thở dài. Thiên hạ có hai người xứng danh anh hùng, đó là Lý Tướng và Tiểu Hầu Gia. Tiểu Đồng Gia cũng có thể xem là một nữa. Chủ công cũng vậy. Ôi, ta là một kẻ phản tặc, không dám nhận cái anh hùng đó đâu. Thượng Tứ Lang đứng dậy, thắt lại vạt áo. Trọng Đức, người cứ ở lại trong thành, giúp ta trông coi mọi việc. Chủ công định đi đâu? Thượng Tứ Lang cười. Tính cả lại, gần 30 vạn đại quân bắt địch rồi hả? Nếu ta không đi, thì ai sẽ giúp Tiểu Đồng Gia đây? Người phải biết rằng, cái Dương triều to lớn đã mục ruộng đến tận gốc rồi này. Ta để lại 3 vạn quân cho người trấn giữ nội thành. Tự mình dẫn 3 vạn quân đi một chuyến đến biên quan. Gã hoàng đế ngốc nghếch kia đã đến Mộ Dân Châu rồi. Đến cả một người có thể đánh trận cũng không có. Chủ công, trong 6 vạn quân này phần lớn vẫn còn là tân binh. Nếu không chết mà trở về được thì sẽ thành lão binh cả thôi. Sinh ra trong thời loạn thế, sợ chết vô ích. Chi bằng liều mình đánh một trận, liều mạng luôn, sợ gì? Lã mưu sĩ im lặng. Lát nữa ta sẽ viết gửi một phong thư, người phái người đưa đến Yến Châu, hỏi xem cả Yến Dương Lùng Tịch Ngũ Xích Tam kia có muốn đến biên quan giúp một tay không. Dù sao thì kẻ ở gần Hà Châu nhất cũng chỉ có gã đó thôi. Chủ công, nếu hắn không muốn thì sao? Vậy thôi, đợi khi ta hồi phục tinh thần, đích thân đến Yến cho một chuyến, lôi cổ hắn ra đánh cho một trận. Lão mưu sĩ lại im lặng. Ngẩng đầu lên, hắn thấy chủ công của mình đã vác cây thương Lê Hoa Mộc trên vai, bước những bước vững chãi về phía trước. Thành Hà Châu đã vài ngày trôi qua kể từ chiến thắng trước đó. Kể từ trận chiến ấy, quân Bắc địch bên ngoài thành không có thêm động tĩnh gì. Chúng chỉ lặng lẽ đóng quân trong doanh trại. Tất nhiên quân tuần tra vẫn không hề giảm bớt. Dù còn ở khá xa, vẫn có thể nghe thấy tiếng vó ngựa rền vang không ngớt. Từ tướng quân, chẳng lẽ tả Hãn Dương thì đã sợ rồi sao? Hắn đang chờ diện binh. Từ một nói ngắn gọn, vẫn là câu nói đó. Đối với lần xâm chiếm Trung Nguyên này, người Bắc địch quyết tâm phải thành công. Bởi lẽ cơ hội như thế này không có nhiều. Tần Đế dời đô, nổi thành hỗn chiến, các tướng trấn biên cương và các châu bên ngoài tựa như những quốc gia độc lập, mạnh ai nấy làm, không còn cơ hội nào tốt hơn lúc này nữa. Từ một thậm chí còn đoán được rằng viện binh tiếp viện của Bắc địch lần này có lẽ sẽ còn nhiều hơn nữa. Đã gửi thư cho Du Châu Dương chưa? Đã gửi rồi, nhưng một câu đưa thư của Hạ Châu đều bị bọn thám báo Bắc địch giết sạch rồi. Bọn thám báo đó chính là quân cờ mà Triệu Thanh Vân đã gài vào. Trước đó chúng đã bỏ đập xuống giếng, hòng lợi dụng thời cờ lấy nước để mở cửa thành. Chỉ còn cách phái 3 người đưa tin thay ngựa tốt, hy vọng có thể đi nhanh hơn. Từ một im lặng gật đầu. Hiện tại toàn bộ thành Hà Châu quân số có thể chiến đấu chưa đến 4 vạn người. Nếu quân Bắc địch tập trung các loại khí giới công thành cỡ lớn thì đối với Hà Châu đó chắc chắn sẽ là một thảm họa. Dù Văn, trong kho còn khoảng hơn 200 quả hóa thạch, ta nhớ là vậy. Đúng vậy, còn có xe bắn đá cũng có khoảng 5 chiếc, tôi đã cho người sửa chữa lại rồi. Hỏa thạch chính là đạn pháo yếu, không chỉ Đại Kỵ có, Bắc địch cũng có, thường được dùng cho xe bắn đá làm vũ khí công thành lợi hại. Còn tên và dầu quả thì sao? Từ tướng quân yên tâm, tên và dầu quả cũng không thiếu. Ngoài ra còn có hàng trăm khúc gỗ lớn. Triệu Thành Vân cái tên cẩu nô này không biết đã tốn bao nhiêu công sức mới thu thập được nhiều thứ như vậy. Bây giờ đều là của chúng ta cả rồi. Từ Mục cũng thấy buồn cười. Triệu Thành Vân tính toán đủ đường, nhưng lại không ngờ tới nước cờ này tự biến mình thành chó nhà có tang. Nghe đến lượng dự trữ trong kho, Từ Mục cũng hơi yên tâm. Còn về những thứ khác, không có công nghệ máy móc, đừng nói là súng pháo gì đó, ngay cả một khẩu súng bắn lửa thủ công hắn cũng khó mà chế tạo được. Việc duy nhất có thể làm bây giờ là dựa vào kiến thức từ xưa đến nay, từng bước một xây dựng một tương lai có thể mong đợi. Dương 296. Kẻ sĩ có thể chết, nhưng giang sơn Trung Nguyên của ta không thể mất. Võ các nơi biên ải khắc nghiệt đã phủ lên khuôn mặt của những người lính trấn giữ Hà Châu một lớp bụi phong trần dày đặc, hằng lên những dấu vết của thời gian và gian khổ. Trong căn phòng nhỏ dưới chân thành, từ một cao mày tập trung nhìn tấm bản đồ trải rộng trước mặt. Tấm bản đồ này do những người thợ săn sói trong thành vẽ lại, tuy còn sơ sài nhưng ít ra cũng có thể dùng để tham khảo địa hình. Tướng quân, tướng quân! Vô Văn hớt hải chạy vào, vẻ mặt lộ rõ sự lo lắng. Chuyện gì vậy? Quân tiếp diện của bọn Bắc địch đã đến rồi. Vu Văn nghiến răng ken két. Từ Mục lập tức đứng dậy cùng Vu Văn nhanh chóng lên thành. Tiểu đồng già, không chỉ có 10 vạn quân tiếp diện đâu. Liêm Vĩnh, người đã có mặt trên thành từ trước, giọng nói cũng trở nên nặng nề. Từ Mục ngước nhìn lên, điều đầu tiên đập vào mắt là bầu trời bị che phủ bởi vô số chim ưng đang bay lượn. Bên dưới là một biển người Bắc địch đen đặc như kiến, trải dài đến tận chân trời. Lũ Bắc địch này định dốc toàn bộ lực lượng huy động tất cả các bộ lạc ra trận hay sao? Trước đây khi xâm chiếm Trung Nguyên, chúng thường chỉ điều động những bộ lạc lớn, ít khi thấy sự tham gia của các bộ lạc nhỏ. Chỉ khi cuộc chiến rơi vào bế tắc, chúng mới huy động toàn bộ lực lượng. Rõ ràng lần này quân tiếp viện của địch nhân đã được huy động toàn bộ. Từ xa có thể lờ mờ thấy những cỗ máy công thành cao lớn như núi, như xe đệm đá, xe thấp, thang mây. Khuôn mặt Từ Mục trở nên lạnh lẽo. Trên lưng ngựa, Thác Bạc Chiếu gầm lên giận dữ, vung tay lên trời rồi hạ xuống, áp lòng bàn tay vào ngực. Một lát sau, Thác Bạc Chiếu đột ngột quay đầu ngựa, rút thanh kim đào bên hông, chỉ thẳng về phía thành Hà Châu. Vô số chiến binh bắt địch nhân đồng loạt hú vang, rồi nhất loạt hành động. Những con chim ưng trên bầu trời cũng cất tiếng kêu dài, đậu xuống vai chủ nhân của chúng. Triệu Thanh Vân mặc bộ chiến giáp da thú, rõ ràng đã gọi sai tên vị thần. Nếu không phải xung quanh ồn ào, có lẽ hắn đã bị lôi ra đánh cho một trận. Hoàng huynh, ngươi nhìn ta bản mắt gì kỳ vậy? Triệu Thanh Vân tỏ vẻ không vui. Đừng quên, dù ngươi là quốc sư, nhưng trước đây cũng chỉ là một người kỹ. Ta khác với ngươi, ta là người dẫn đường cho quân Bắc địch tiến vào Trung Nguyên. Còn ngươi cùng lắm cũng chỉ là một tên thổ phỉ nửa đường gia nhập thôi. Đều là vì sự nghiệp lớn của Khả Hãn, hà tất phân biệt ngươi ta? Triệu Thanh Vân cười xòa. Lần này sau khi chiếm được Hà Châu, ta cũng sẽ dẫn quân đi giúp sức chiếm lấy vùng đất Trung Nguyên. Tự lập làm vương sao? Triệu Thanh Vân nhiều mắt không đáp lời. Tướng quân một tay. Hoàng Đạo Xuân lười tranh cãi thêm, quay người bước đi. Cái đồ đại sư toán táo. Tướng quân một lỗ tai. Đại sư toán táo. Quay lưng đi. Cơn giận của Triệu Thanh Vân vẫn chưa nguôi. Bỗng nhiên một ý nghĩ lóe ra trong đầu hắn, hắn vội vàng quay đầu lại. Nhưng không có gì cả, chỉ thấy một người đánh xe què chân của Bắc địch đang ôm bó cỏ khô chậm rãi đi về phía chuồng ngựa tạm bợ. Vượt qua Lão Quan là con đường biên ải dài ngàn dặm. Thường Tứ Lang dẫn 30,000 quân cưỡi ngựa đi, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn trời. Hắn cảm thấy bầu trời ở đây cũng không khác gì trong thành, vẫn xám xịt và bẩn thỉu. Thiên hạ này đã nhơ bẩn rồi, chắc chắn ông trời cũng chẳng sạch sẽ gì hơn. Tăng tốc hành quân! 6-7 vị phó tướng thúc giục quân sĩ. Trong 30,000 quân có không ít tân binh vừa mới nhập ngũ, thậm chí có những người còn chưa đến tuổi trưởng thành đã phải tham gia vào cuộc chiến sinh tử nơi biên ải. Không có áo gấm, ngựa tốt, không có khăn tay thẹn thùng của các cô nương, thứ họ có chỉ là một tương lai mờ mịt, sinh tử khó lường. Các quân đệ đã là trang nam nhi sống giữa trời đất, phải có chí xả thân vì nước, đánh đuổi quân Bắc địch, bảo vệ giang sơn Trung Nguyên. 30,000 quân Du Châu chúng ta ra khỏi Lão Quan sống chết mặc bay, chỉ mong sao có thể bảo vệ được cha mẹ, vợ con, bạn bè thân thích ở quê nhà, để họ có cuộc sống yên bình, không phải chịu cảnh binh đao. Nếu chúng ta không chiến đấu thì còn ai chiến đấu nữa? Thường Tứ Lang mặc áo giáp, cưỡi con ngựa ô truy, đột nhiên phi ngựa lên, vung trường thương đâm nát một gốc cây khô chắn đường. Quân Du Châu hủy! Chim ưng lượn vòng trên bầu trời, kỵ binh địch nhân tung hoành trên mặt đất, cuốn theo những cột bụi mù mịt. Dưới tầng mây dày đặc, những cỗ xe ném đá đang tiến dần về phía trước trên địa hình bằng phẳng. Từng đội bộ binh bắt địch nhân mang theo cung ngắn, dây móc và dao găm, từng bước áp sát thành Hà Châu. Khiêng thang lên! Vô số chỉ huy ra lệnh cho quân sĩ vác những chiếc thang công thành thô sơ lên vai. Thác Bạc Chiếu cưỡi con ngựa bọc thép, nhìn về phía thành Hà Châu không xa, ánh mắt trở nên lạnh lùng hơn. Rút kinh nghiệm từ thất bại của Cốc Lễ Vương, lần này xung quanh hắn có ít nhất 1.000 vệ sĩ được trang bị khiên sắt lớn bảo vệ. Ngay khi quân tiếp viện đánh, hắn đã lập tức bắt tay vào việc công thành. Hắn không thể chờ đợi thêm được nữa. Tên tiểu đồng già trấn giữ Hà Châu kia thật đáng chết. Chiến công đầu tiên trong việc xâm chiếm Trung Nguyên chắc chắn phải thuộc về Tả Hãn Vương của hắn. Quốc sư, ngài có kế sách gì? Hoàng Đạo Xuân cưỡi ngựa tiến đến. Tả Dương, với đội quân tinh nhuệ và kỹ giới công thành hoàn hảo như vậy, ta hỏi một tòa thành uyên ái của người Trung Nguyên làm sao có thể chống đỡ nổi? Thác Bạc Chiếu nở một nụ cười. Ý của quốc sư là nên tấn công mạnh. Toàn bộ thành Hà Châu chỉ có 4 vạn quân phòng thủ, với tình hình hiện tại của Đại Kỷ chắc chắn sẽ không có quân tiếp viện. Hơn nữa nguồn cung cấp cho việc phòng thủ thành phố có hạn, chắc chắn sẽ không thể chống lại được. Thác Bạc Chiếu lại mỉm cười, nhưng đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Triệu Thanh Vân. Triệu Thanh Vân vội vàng chạy tới. Người có kế sách gì? Ta cũng có ý kiến giống như quốc sự, nên tấn công mạnh. 25 vạn quân của Bắc địch ta với vũ khí tinh nhuệ có lẽ sẽ đánh thẳng đến Trường Dương. Người đúng là một con chó ngoan. Thôi được, ta tạm thời nuôi ngươi. Thác Bạc Chiếu nhèo mắt. Triệu Thanh Vân vội vàng quỳ xuống, dập đầu lạy tạ. Thác Bạc Chiếu lười biếng nhìn hắn thêm, ngẩng đầu nhìn về phía thành Hà Châu. Hắn tò mò không biết vị tiểu đồng già trấn giữ Hà Châu khi lúc này có lẽ đang sợ chết khiếp rồi. Đừng sợ. Từ một đứng trên thành, sắc mặt bình tĩnh, trấn an những người lính đang có phần hoang mang. Gần 30 vạn quân địch trong cả trăm năm này chưa từng thấy. Ánh mắt Liêm Vĩnh ngưng trọng, thanh đao trong tay đã tuốt ra khỏi vỏ từ lúc nào không hay. Lão phu còn sống đến ngày nay, được chiến đấu một trận như thế này, đời này không còn gì hối tiếc. Phải thủ, đương nhiên phải thủ. Nếu bắt địch chiếm được Hà Châu, tiếp theo sẽ đến lượt các thành trì bên trong. Lão Quang đã đổ nát, không phải là một vị trí phòng thủ tốt. Phía sau lưng chúng ta là đất Trung Nguyên. Nếu Hà Châu thất thủ, thì Giang Sơn sẽ chìm trong khói lửa. Bạch Tĩnh sẽ không bao giờ có được hòa bình. Ngẩng đầu lên! Vù Vặn mặt đỏ bừng, chỉ kiếm về phía đội quân bất địch, mênh mông không dứt. Chúng ta là quân sĩ, nếu không giữ được Giang Sơn Trung Nguyên này, thì khác gì chó gà, lợn... Dương Cung! Mấy vị phó tướng cũng đồng loạt gầm lên. Thà chết chứ không để mất Giang Sơn Trung Nguyên! Từng người lính, vẻ mặt bỗng trở nên kiên nghị, ngưỡng ực lên, ngực ưỡn lên. Tay giờ chiếc cung sắt đeo bình hồng. Chương 297, Phi Hỏa Thương. Tiếng tù và trầm đục vang lên ai oán bên ngoài thành Hà Châu, báo hiệu một đợt tấn công mới của quân Bắc địch. Trong đội hình chỉnh tề, những tên lính Bắc địch khoác áo giả thú, với sự chỉ huy của các tướng lĩnh, đang hối hả dựng thang, từng bước áp sát bức tường thành cổ kính. Trên bầu trời, những con chim ưng lượn vòng rít lên những tiếng chói tai, rồi lao thẳng xuống đầu thành, hòng gây rối loạn. Đột đột xô đổ lũ chim, những người khác mau che mắt! Liêm Vĩnh hét lớn ra lệnh cho quân sĩ. Ngay lập tức, vô số ngọn đuốc quấn vải tẩm dầu được vung lên, xua đuổi những con chim ưng đang lao tới. Từ một nghiến răng không rời mắt khỏi chiến trường, 2-3 con chim ưng bị Tư Hổ vung tay tát cho tơi tả, lòng bầy tứ tung. Một ca, lũ chim này chẳng có tác dụng gì đâu. Không, chúng có tác dụng đó. Từ một đáp, hiểu rõ ý đồ của địch, lũ chim ưng chỉ là chiêu nghi binh, đánh lạc hướng sự chú ý. Quả nhiên, khi lũ chim còn chưa kịp tản đi, quân đội Bắc địch đã áp sát chân thành. Giữa thành và quân địch chỉ còn lại con hào phố cằn. Cúi đầu xuống! Tiếng hô hoảng hốt của mấy vị phó tướng vang lên. Vừa dứt lời, hàng loạt tảng đá lửa từ trên trời giáng xuống, xé toạc không khí. Cùng lúc đó, vô số mũi tên cũng trút xuống như mưa. Quân địch treo hò vang dội từ phía xa. Quân lính trên thành vội vã nấp sau những bức tường trắng, không dám nhúc nhích. Lũ chim ưng, đá lửa và mưa tên chỉ là màn dọn đường, giúp quân địch đưa các cỗ máy công thành đến sát chân tường, tạo điều kiện cho bộ binh tiếp cận cửa thành. Bắn trả! Ném đá lửa vào đầu chúng cho ta! Một vị chỉ huy nghiến răng ra lệnh. Năm cỗ máy bắn đá đặt gần cửa thành cũng không chịu kém cạnh, nhanh chóng nạp đá lửa và phóng về phía quân địch. Trong tiếng nổ chát chúa, từ một loáng thoáng nghe thấy tiếng kêu là thảm thiết của quân Bắc địch. Hai bên giằng co quyết liệt, những cỗ máy bắn đá thi nhau nhả đạn, tạo thành những vệt khói dài trên bầu trời, bao trùm cả chiến trường. Trong cuộc chiến tranh lạnh khốc liệt này, chỉ có sống và chết. Trên đầu thành, dù đã nấp sau tường trắng, vẫn có không ít người xấu số bị đá lửa nện trúng, tan xương nát thịt hoặc bị lửa bén vào người, nhảy xuống thành bỏ mạng. Khói lửa mịt mù, những thi thể đồng đội nằm la liệt khắp nơi. Tiếng tù và ngoài thành bỗng đổi giọng, trở nên dồn dập hơn. Các cỗ máy bắn đá cũng đồng loạt im tiếng. Từ một biết, quân Bắc địch đã đến rất gần cửa thành. Xông lên! Một đô hầu Bắc địch thúc ngựa vượt hào, vung đào hồ lớn. Bọn lính Bắc địch vác thang gào thét xông lên. Một cỗ xe thang khổng lồ nghiến qua chiếc cầu tạm bợ, áp sát vào chân thành. Nhổ neo! Lão tướng Liêm Vĩnh râu tóc dựng ngược gầm lên một tiếng. Vô số binh lính đang nấp sau tường đồng loạt đứng lên, sẵn sàng nghênh chiến. Kéo căng dây cung! Hàng ngàn cung thủ trên Hà Châu đồng loạt dương cung, bắn tên như mưa xuống phía dưới. Đợt tấn công đầu tiên của quân Bắc địch bị chặn đứng, thương vong vô số. Thả chùy gỗ! Những chiếc chùy gỗ khổng lồ gắn đầy gai nhọn được thả xuống, nghiền nát những chiếc thang và đám lính Bắc địch đang cố gắng leo lên. Đổ dầu! Từng thùng dầu hỏa được chốc xuống, chảy tràn trên tường thành. Những cung thủ nấp trong bóng tối châm lửa, tạo thành một biển lửa bao trùm. Ba bốn đội lính Bắc địch vội vã mang những tấm vải bạc trát bùng tiến lên, cố gắng dập tắt ngọn lửa. Bọn chó Bắc địch này sao chúng lại giấu vậy? Ngay cả Tư Hổ cũng phải thốt lên kinh ngạc. Từ một câu mày, không thể phủ nhận Khả Hãn Bắc địch hiện tại là một kẻ giang hùng, đã học hỏi được rất nhiều chiến thuật phòng thủ và tấn công của người Hán. Nước đến đất chặn, bình đến tướng ngăn, luôn là chiến lược cơ bản nhất. Bắn chết chúng! Vu Văn giận dữ ra lệnh cho quân cung thủ bắn tên như mưa xuống đầu quân địch, tiêu diệt gần hết các đội cứu hỏa. Ném thùng lửa, mau ném thùng lửa xuống! Những thùng chứa đá lửa được ném xuống từ trên thành phát nổ ngay giữa đội hình quân Bắc địch, tạo thành những đám cháy lớn. Lính bị thương xuống thành, quân đoàn 3 giữ Châu Doanh lập tức lệnh tiếp viện. Từng đội quân dự bị với vẻ mặt kiên định không hề nào núng xông lên đầu thành, sẵn sàng hy sinh. Cẩn thận, quân địch leo lên trước! Liêm Vĩnh vùng đào chém lìa một tên lính Bắc địch vừa leo lên thành, máu bắn tùng tóe. Cung thủ đổ sang dùng kích dài đẩy ngã thang của quân địch. Những cây kích dài được dùng để đẩy lùi quân địch đang cố gắng leo lên, khiến chúng rơi xuống đất. Từ một chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng, dưới chân thành la liệt xác người, chẳng khác nào địa ngục trần gian. Tướng quân, xe thang của quân Bắc địch đáp sát tường thành. Nghe vậy, sắc mặt Từ Mục càng trở nên u ám. Xe thang thời cổ đại có cấu trúc đặc biệt, giúp giảm thiểu nguy cơ khi dựng thang trước thành. Trước khi súng hỏa mại xuất hiện, xe thang gần như là vũ khí công thành lợi hại nhất. Lên tường! Chiếc xe thang dừng lại ở một vị trí hiểm yếu, tạo điều kiện cho vô số lính Bắc địch vừa che chắn bằng khiêm da, vừa gào thét leo lên và nhảy vào bên trong thành. Quân lính trên thành cố gắng bắn tên lửa vào xe thang, nhưng vô ích. Một tấm kiên lớn bằng tre trát bùng được dựng lên, bảo vệ chiếc xe thang khỏi mọi loại tên. Ném đá lửa thì không đủ sức. Từ Hữu, mang phi quả thương lên đây. Từ Mục thầm mừng vì đã chuẩn bị trước loại vũ khí đặc biệt này. Nghe vậy, Từ Hữu mừng rỡ chạy xuống thành, rồi nhanh chóng quay lại với 4-5 thanh thường sắt trên vai. Những phi hỏa thương này đều được gắn một ống trúc chứa thuốc súng lấy từ đá lửa, trộn thêm sắt vụn và thạch tín theo lệnh của Từ Mục. Khi đốt, Từ Hữu sẽ ném thẳng vào mục tiêu. Dù mục tiêu ở xa, với sức mạnh của Từ Hữu, hắn ta vẫn có thể ném tới. Tất nhiên độ chính xác thì phải cầu trời. Mục ca, ca nhìn kỹ nè. Từ Hữu cười ngây ngô, cầm một thanh phi hỏa thương và ném mạnh về phía trước. Thường không trúng xe thang mà lại rơi trúng một đội hình quân Bắc địch cách đó mấy trăm bước, khiến mười mấy tên bỏ mạng, làm những tên còn lại tức giận chửi bới. Từ Mục không do dự, không biết có nên để Thường Uy thay vào không. Mục ca, ca nhìn lại đây nè. Từ Hộ nổi nóng, vợ lấy hai phi hỏa thương và ném liên tiếp về phía xe thang. Trước sự kinh ngạc của Từ Mục, chiếc xe thang kiêu hãnh bá chủ công thành bị phá hủy tấm khiên bảo vệ, thân xe cũng vỡ toát một mảng, trùng lắc dữ dội. Những tên lĩnh Bắc địch đang ngậm dao chuẩn bị nhảy vào thành tái mặt, kinh hãi tột độ. Chương 298, cuộc tấn công điên cuồng của quân Bắc địch. Đổ đi, đổ đi! Quân lính phòng thủ gần đó gào thét, chửi rủa không ngớt. Chiếc xe thang bị hư hại một góc vẫn cố trụ, không bị lật nhào. Quân Bắc địch đang leo thang, từ lo lắng chuyển sang vui mừng, reo hò ầm ĩ. Để ta chơi trò của tiểu cung cẩu, nhắm một mắt lại. Tư Hổ trợn mắt giận dữ, vung tay ném liên tiếp hai cây phi hỏa thương. Dù chỉ trúng một cây, nhưng sức công phá của nó khiến chiếc xe thang trùng lắc dữ dội. Mảnh vỡ kim loại văng tung tóe, bột thạch tính lan rộng. Trước ánh mắt của mọi người, chiếc xe thang khổng lồ đổ ầm xuống đất, thân xe gỗ vỡ vụn. Nhiều quân Bắc địch bị đè chết ngay tại chỗ. Quân tiếp viện cũng bị trúng độc thạch tính, mặt mày tái mét. Một ca, thế nào rồi? Tuyệt vời. Từ Mục thở phào nhẹ nhõm, xem ra việc cải tiến phi hỏa thương đã thành công. Loại vũ khí này ở kiếp trước rất thịnh hành ở nước Kim. Tuy nhiên ban đầu nó được dùng như một loại súng phun lửa chứ không phải để ném. Từ Mục cũng chỉ còn cách này. Khi một chiếc xe thang bị lật, tinh thần chiến đấu của quân Hà Châu lập tức tăng vọt. Họ chém giết đám chó địch đang leo lên tường thành. Thêm vào đó, các loại vật tư phòng thủ được sử dụng khiến chiến sự trở nên giằng co. Kiều Thanh Dân, đó lại là thứ gì? Thác Bạc Chiếu câu mày hỏi. Hắn không hiểu nổi, một chủ quán rượu nhỏ bé như vậy dựa vào đâu mà hết lần này đến lần khác cản trở đại quân Bắc địch. Thuộc hạ không biết. Người đúng là vô dụng. Thác Bạc Chiếu tức giận quất trôi vào người Triệu Thanh Vân. Triệu Thanh Vân cúi đầu, mặt lạnh tanh. Truyền lệnh cho quân tiền tuyến, nói rằng sau khi chiếm được Hà Châu sẽ cho phép quân sĩ tàn sát 10 thành phía nam để thỏa sức vui vẻ. Thác Bạc Chiếu vừa thúc ngựa đi vừa hét lớn. Ngay lập tức, sĩ khí đang xuống dốc của quân Bắc địch lại trở nên hung hãn hơn bao giờ hết. Triệu Thanh Vân, hãy nhìn cho kỹ, người Bắc địch chúng ta huấn luyện chó sói như thế nào. Triệu Thanh Vân ngẩng đầu, nở một nụ cười nịnh nọt. Bắn tên, không cho quân Bắc địch đến gần cổng thành. Vô số mũi tên xé gió lao đi, rơi xuống khu vực cách cổng thành khoảng 200 bước. Đội hình quân Bắc địch lại bị xáo trộn. Những con chim ưng lượn vòng trên bầu trời, thấy không có lửa đốt liền xà xuống tấn công, mổ mù mắt của không ít lính canh. Thượng Uy tức giận nhặt một cây trường kích ném lên trời, giết chết hai con chim ưng. Đốt lửa, xua đủ lửa quá chất rồi đây. Ngay sau khi chim ưng bay đi, những chiếc máy bắn đá lại gầm rú trên đầu, phá hủy nhiều đoạn tường thành. Kỵ binh cũng liên tục bắn tên, khiến cả tòa thành trung chuyển. Quân lính phòng thủ nghiến răng nghiến lợi, buộc phải nấp sau tường thành để tránh tên. Từ tướng quân, quân Bắc địch tấn công ngày càng dữ dội. Vu Văn thở hổn hển, áo giáp trên vai đã thấm máu, rõ ràng là bị đao chém trúng. Từ Một không hề ngạc nhiên, nếu Bắc địch muốn chiếm Trung Nguyên thì Hà Châu chính là chướng ngại lớn nhất. Nếu không, chúng đã không tập trung gần 30 vạn quân để cố gắng chiếm lấy thành trì này. Cuộc chiến giằng co đã kéo dài hơn nửa ngày. Bên ngoài hào thành, xác chết chất thành nhiều lớp, có lẽ không cần cầu phao cũng có thể đi qua được. Vật tư đang thiếu hụt, ta đã cho dân phủ đục nước sâu rồi. Tình hình ngày càng nguy hiểm. Nếu chỉ là một đội quân 30 vạn bình thường, có lẽ họ vẫn có thể giữ vững thành trì nhờ vào tường cao hào sâu. Nhưng quân Bắc địch trước mặt lại được trang bị những cỗ máy công thành tinh xảo, thậm chí cả những tấm khiên tre cồng kềnh và vô dụng. Khi tiếng đã nổ im bặt, tiếng gào thét của quân địch vang vọng bên tai. Đổi quân! Liêm Vĩnh mặt đầy bụi đất vùng đào hồ lớn. Các đội quân dự bị xông lên tường thành, dân phù mắt đỏ ngầu nhanh chóng đưa những người bị thương xuống khu vực an toàn. Một số binh lính vừa xuống khỏi tường thành đã hò ra máu và chết ngay lập tức. Lúc trước họ vẫn đứng vững là nhờ tinh thần bảo vệ quê hương. Cứu người! Mau cứu người! Một viên tỳ tướng bị thương hét lớn. các quân y vội vã chạy đến, run rẩy giúp cầm máu. Lão tử vẫn còn muốn giết quân địch. Viên tỳ tướng bị mất một cánh tay vẫn hướng mắt về phía tường thành, nghiến răng nghiến lợi. Từ Mục bước lên tường thành, nhìn những tấm khiên tre và các cỗ máy công thành đang tiến đến gần. Che chắn, vô số mũi tên bị khiên tre chặn lại, một số bộ binh ngã xuống. Khiên, giơ khiên lên. Liêm Vĩnh cũng sốt ruột ra lệnh. Kỵ binh địch vòng ra phía sau, bắn tên tới tấp, găm đầy những tấm thuẫn của quân lính phòng thủ. Tường Hổ, ném phi hỏa thương đi. Phi hỏa thương vẫn còn uy lực, nhưng lần này quân Bắc địch dùng đến ba lớp khiên tre để bảo vệ. Từ Một nghiến răng, hắn căm hận những kẻ bán nước hơn cả quân Bắc địch. Nếu không có chúng, Bắc địch đã không có những cỗ máy công thành này. Hắn có chút lo sợ. Lúc phòng thủ Vọng Châu trước đây, quân dụng của Cốc Lễ Vương đã gần cạn kiệt, nếu không họ đã chết không toàn thây. Dù Văn, bảo người đổ dầu quả lên gỗ lăng, nhớ tháo dây xích ra. Từ tướng quân định làm gì? Đừng hỏi. Từ Một nghiến răng, nếu không có dây xích, gỗ lăng chỉ có thể dùng một lần. Đổ dầu hỏa lên, nó sẽ trở thành gỗ lăng lửa. Chẳng bao lâu sau, theo lệnh của Từ Mục, những khúc gỗ lăng được tưới dầu hỏa lập tức được tháo xích và đẩy xuống tường thành. Phóng tiễn! Những cung thủ tiện xạ nhắm bắn những mũi tên lửa vào các khúc gỗ đang lăn xuống. Ngay lập tức, những khúc gỗ bốc cháy dữ dội, lao thẳng vào các cỗ máy công thành của quân địch. Ít nhất 4-5 cỗ máy bị bốc cháy dữ dội. Chỉ trong chốc lát, một biển lửa được tạo thành từ những khúc gỗ khổng lồ đã tạm thời ngăn chặn quân Bắc địch và các cỗ máy công thành trước hào nước. Mùi thịt cháy khét lẹt lan tỏa trong không khí. Từ Một lạnh lùng nhìn xuống, mặt mày lấm lem khói thuốc súng. Nguyên nhân khiến Hà Châu rơi vào nguy hiểm chính là những cỗ máy công thành này. Nếu không có chúng, việc phòng thủ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. 6.000 kỵ binh. Hắn quay đầu nhìn về phía hàng nghìn bóng người trong thành. Thường Uy dẫn đầu, mỗi người đều mang vẻ mặt quyết tử. Nếu có lựa chọn khác, Từ Mục đã không dại dột dùng 6.000 kỵ binh để tấn công các cỗ máy công thành của quân địch. Nhưng đây là lựa chọn duy nhất. Biển lửa đang cháy chính là cơ hội tốt nhất lúc này. Mặc giáp sắt. Số lượng giáp sắt ít ỏi nhanh chóng được mặc lên người, rõ ràng là không đủ. Nhiều người vẫn phải mặc những bộ giáp da thô sơ. Mỗi người lấy một viên đá nổ, 3 bình dầu quả, 2 cây thương sắt, mang theo dây thừng và đao mốc. Từ Một mặc giáp sắt leo lên lưng Phong Tướng Quân. Từ Hổ không tìm được bộ giáp phù hợp, liền xé áo cởi trận. Lão tử sẽ dẫn các ngươi xông ra ngoài, cho lũ chó Bắc địch kia biết thế nào là đánh cự kiến. Nếu chúng ta chết, sẽ có núi xanh lưu danh, sử sách ghi công. Nếu thiên hạ không có anh hùng cử thế, chúng ta sẽ tự mình làm anh hùng. 6.000 dũng kỵ theo ta xuất trận. Chương 299 Thập kỵ liên hoàng mã. Trên thành Hà Châu rộng lớn, tiếng tù và thúc quân vẫn vang vọng. Từ Một ngẩng đầu, mắt không rời tiền tuyến, chỉ chờ cửa thành mở toang, hắn sẽ dẫn đầu 6.000 kỵ binh lao ra như tên bắn. Khi người lính cuối cùng vừa khuất khỏi cổng, hai cánh cổng thành đồ sộ phía sau liền sầm sập đóng lại. Ngọn lửa chiến tranh dần lụi tàn sau lũy thành. Từ Một ngoái đầu nhìn, thấy lão tướng Liêm Vĩnh, Vu Văn và có những dân phu vận chuyển quân lương, mắt đỏ hoe, chắp tay vái chào 6.000 chiến sĩ. Theo ta diệt giặc. Từ Một hô lớn, giật mạnh dây cương. Đoàn kỵ binh vượt qua những đám lửa tàn, vừa phi được nửa dặm, kỵ binh địch đạp đến, vừa la hét, vừa dàn quân vây ráp, dương cung lên trời. Ném dầu quả. Không hề nào núng, Từ Một bình tĩnh ra lệnh. Lập tức những bình hỏa dầu vỡ tan, tạo thành một bức tường lửa chặn đứng bước tiến của địch. Một cả thấy đại quân rồi, anh em ta sống lên. Từ Hổ mình trần như nhộng, chỉ tay về phía quân địch. Từ Một lắc đầu, với 6.000 quân kỵ ít ỏi xông vào vòng vây, 20-30 vạn quân địch chẳng khác nào tự sát. Đi về hướng tây. Hướng tây ư? Toàn sa mạc khô cằn, lại còn địa hình bằng phẳng. Một lão binh dày dặn kinh nghiệm ngớ người. Thực ra lão binh đã hiểu sai ý của Từ Mục, không phải là tiến thẳng về phía tây, mà là vòng tránh, né xa đạo quân chính diện. 6.000 kỵ binh rầm rắp tuân lệnh, vó ngựa rền vang trên đất. Phía sau, vô số kỵ binh địch vốn chỉ được lệnh phối hợp bộ binh công thành, nay thấy mồi ngon liền hò hét đuổi theo. Từ trên thành Hà Châu nhìn xuống, vù vằng kinh hồn bạc phía. Trên vùng đất vùng phía tây, khoảng cách giữa hai bên chỉ 2-3 dặm, tiểu tướng quân của mình đang bị truy đuổi ráo riết. Nhạc Thương Linh, giữa màn các bụi mù nghe tiếng từ mục, 6.000 chiến sĩ nhanh chóng với tay lấy những ngọn thương sắt giấu dưới bụng ngựa. Tướng quân, phía sau ít nhất 4-5 vạn kỵ. 4-5 vạn quân xem ra là một nửa lực lượng kỵ binh của địch, nếu để chúng áp sát, mưa tên sẽ trút xuống đầu. Không sợ. Từ mục ngẩng cao đầu quan sát địa hình, chọn vị trí thích hợp. Hắn dẫn đầu đoàn quân lao đi. 3.000 người ném hết quả dầu xuống đất. Hỏa dầu có tác dụng lớn nhất là chặn bước tiến của địch. Dừng ngựa. 6.000 quân sĩ dừng lại trên một gò đất cao, nhanh chóng quay đầu ngựa đối diện với bức tường lửa và hàng vạn kỵ binh địch đang hừng hực khí thế. Đã có những kỵ binh địch vượt qua được ngọn lửa, chuẩn bị xông lên chém giết. 10 kỵ 1 đội lập thành trận hình nóng, chọn người giỏi nhất làm đội trưởng, dùng xích sắt 10 kỵ liên kết móc vào giáp dưới bụng ngựa. Quân trang ở Hà Châu không nhiều, 6.000 con ngựa bắt địch chỉ được trang bị những bộ giáp mỏng cải tiến che chắn phần cổ và nửa thân sau, chưa thể gọi là thiết kỵ. Nhưng với tình hình hiện tại, Từ Mục đã hài lòng. Quân địch hung hãn lại đông đảo, có thêm những cỗ máy công thành tinh xảo, nếu không có gì bất ngờ, Hà Châu ắt thất thủ. Chỉ còn cách phá hủy kho quân nhu của chúng. Hít sâu một hơi, Từ Mục nhìn thẳng vào mắt những kỵ binh bắt địch đang lao tới. Hắn đến thế giới này với một lợi thế lớn, kho kiến thức đồ sộ trong đầu. Ví dụ như lúc này, tận dụng địa hình cao, dùng trận liên hoàn mã kết hợp với giáp sắt, chắc chắn sẽ tạo nên một đòn chí mạng. Nhưng liên hoàn mã không phải là không có nhược điểm. Khi 10 kỵ binh hợp thành một khối, sức xung phong sẽ tăng lên đáng kể. Nhưng nếu một con ngựa bị hạ gục, không kịp tháo xích, 9 người còn lại sẽ cùng chung số phận. Hơn nữa, khi bị xích sắt trói buộc, tốc độ di chuyển sẽ chậm đi nhiều. Đó là lý do vì sao Từ Mục chọn những kỵ sĩ giỏi nhất làm đội trưởng. Dương Thương! Từ Mục gầm lên. Sau khi xích sắt được móc nối, từng người lính giơ cao ngọn thương, kẹp chặt dưới nách. Những kỹ năng này đều do Tư Hổ huấn luyện. Tất nhiên, Từ Mục cũng phải giám sát chặt chẽ. Nói thẳng ra, 6.000 kỵ binh này là con át chủ bài cuối cùng của hắn. Hỡi các chiến hữu, hãy ngẩng cao đầu, nhìn lũ chó bắt địch kia, cậy cung tên, đốt phá giang sơn, cướp bóc phụ nữ của ta. Nếu không thể nhẫn nhịn thì phải làm gì? Giết! Từ Mục giơ tay chỉ thẳng vào hàng vạn kỵ binh địch đang áp sát. Trong số đó có không ít chỉ huy trăm ngàn quân đang chửi rủa khiêu khích. Toàn quân lập trận, nghiền nát quân bắt địch, kẻ nào ngã ngựa xin mời đền mạng. 10 kỵ liên kết bằng xích sắt, cái quái gì thế này? Vừa lúc đó, Thác Bạc Chiếu cưỡi ngựa đến, giọng điệu đầy vẻ chế giễu. Từ xưa đến nay chưa từng nghe thấy cách đánh ngu ngốc như vậy. Dù là ngựa chiến tốt đến đâu, bị xích sắt trói buộc cũng chẳng thể nào phi nước đại. Đánh kỵ chiến là phải nhanh như gió. Dân Du Mục Thảo Nguyên dùng chiến thuật du kích đã khiến quân Hán phải bỏ chạy tháo thân. Dân tộc Thảo Nguyên của ta có thể khiến người Hán khiếp sợ không dám nghênh chiến, đâu phải là không có lý do. Thác Bạc Chiếu lắc đầu. Không nói đến 100 năm nay, dù có lùi lại 300-400 năm, khi triều đình Trung Nguyên còn hưng thịnh, cũng không dám dùng kỵ binh đối đầu với bắc địch. Tiểu Đông gia này lấy đâu ra tự tin? Quả là ngu xuẩn. Lúc nãy ta còn thấy hắn bắt quân sĩ mặc giáp dày cưỡi ngựa, kỵ binh phải cơ động linh hoạt, giáp dày lại thêm liên hoàng mã, đúng là ngu xuẩn đến cực điểm. Liên hoàng mã chi bằng gọi là ngu ngốc liên hoàng mã thì hơn. Hoàng Đạo Xuân cười quái trá. Chỉ có Triệu Thanh Vân là im lặng. Trong số những người ở đây, hắn là người hiểu rõ Tiểu Đông gia nhất. Những việc người khác không làm được, Tiểu Đông gia lại có thể làm được một cách kỳ diệu. Thường chỉ đầu đánh đó. Từng đội trưởng mặt đỏ bừng gầm thét xông lên phía quân địch. Không gian như trung chuyển, tiếng vó ngựa, tiếng gào thét vang vọng xé toạc màn nhĩ. Hai bên giao chiến với tốc độ kinh hoàng, nhiều kỵ binh địch còn chưa kịp đổ sang đao vẫn ngờ ngác dương cung bản tình. gần 4.000 chiến sĩ mặc giáp sắt, 10 người một đội lao thẳng vào đội hình địch. Binh một tiếng, hàng trăm kỵ binh bắt địch chạy nhanh nhất bị hất tung lên không trung, cả người lẫn ngựa văng xa. Kỵ binh địch quen phải lối đánh du kích, đội hình lỏng lẻo, không có sự liên kết. Đâm chết lũ chó bắt địch! Một lão binh thiện chiến gầm lên, vung ngọn thương đâm tới, mái tóc bạc phơ bay tán loạn, ngọn thương lao đi như rồng. Phía sau ông, chính chiến sĩ khác cũng gầm thét, đồng loạt đâm thương. Hàng trăm kỵ binh địch vừa chạm trán đã ngã ngựa la liệt, tiếng kêu kinh hãi vang vọng khắp chiến trường. Sát tặc! Lão binh gầm vang, một viên chỉ huy ngàn quân của Bắc địch bị đâm nát đầu dưới sức mạnh của 10 kỵ liên hoàn. Chương 300: Chó sói thảo nguyên. 4.000 kỵ binh liên hoàn mã lao vào trận địa địch, mũi thương chỉ đầu, tiếng la hét chửi rủa của quân Bắc địch vang lên đến đó. Những mũi tên như mưa bão của quân Bắc địch cũng bắn hạ không ít chiến sĩ. Những người không kịp tháo xích sắt cùng với những con ngựa bị trúng tên ngã xuống, bị quân địch ùa lên dùng đao chém giết không thường tiếc. Ai ngã ngựa có nhân hy sinh vì nước, giữa tiếng chém giết hỗn loạn vẫn vang vẳng tiếng khóc nghẹn ngào. Một chiến sĩ của Thành Thiên Doanh bị ngã ngựa, thừa lúc quân Bắc địch không để ý đã kích hoạt quả bom đá, ôm chặt nó trong tay, lảo đảo chạy về phía quân Bắc địch. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, xé toạc không gian, làm ù tai Từ Mục. Xông lên! Từ Mục nghiến răng, tính toán thời gian để quay đầu liên hoàn mã. Liên hoàn mã xung phong thì mạnh thật, nhưng điểm yếu là tốc độ quay đầu chậm. 2.000 kỵ binh còn lại phải chia thành hai cánh bảo vệ sườn cho liên hoàn mã. Lúc này, thừa lúc quân Bắc địch đang rối loạn, áp lực sẽ giảm đi đáng kể. Tướng quân có lệnh, tất cả xông lên! Một viên tỳ tướng hô lớn truyền mệnh lệnh xuống. 2.000 kỵ binh lập tức lao xuống dốc, tận dụng tốc độ của ngựa lao thẳng vào quân địch. Đội kỵ binh này không sử dụng đội hình 10 ngựa liên hoàn, vì không mặc giáp nên cần sự cơ động. Giữ thương ngang! Từ Mục được bảo vệ ở trung tâm đội hình quan sát tình hình chiến đấu. Dù đội hình liên hoàn mã đã gây ra một đợt tấn công mạnh mẽ, nhưng vẫn cần thời gian để xoay chuyển. Chỉ cần quân địch không quá ngu ngốc, chúng sẽ tấn công vào thời điểm này. Đâm! Thường sắt không có ngạnh, khi đâm sâu vào, những người yếu sức sẽ không thể rút ra được, đành phải đổ sang cây thương dự phòng. Tất nhiên Từ Hổ không gặp phải vấn đề này. Hắn có thể đâm xuyên cả người lẫn ngựa, rồi bình thản rút đao chém xuống. Một người như vậy thật hiếm có trên đời. Cẩn thận cung tên! Từ Mục kinh hãi. Một loạt tên bắn ra như mưa, hạ gục ít nhất 100 người và hàng chục người khác ngã ngựa. Trong tình huống này, việc quay lại cứu viện chỉ khiến tất cả cùng chết. Ai ngã ngựa coi như hy sinh vì nước! Từ Mục đau xót hô lớn. Hy sinh vì nước! Những kỵ binh còn lại với khuôn mặt đẫm lệ không kịp kiểm tra vết thương, tiếp tục xông lên phía trước. Trên một ngọn đồi cao khác, sắc mặt Thác Bạc Chiếu trở nên lạnh lùng. Hoàng Đạo Xuân đứng bên cạnh ăn một cái tát nảy lửa, mặt sưng phù. Dù là quốc sư, nhưng trước mặt Tả Hãn Vương lừng lẫy chiến công, hắn chẳng là gì cả. Người nó hay lắm, liên hoàn mã ngu ngốc. Chính cái đám ngu ngốc này đã xé toạc nửa đội hình đại quân Bắc địch của ta đó. Hoàng Đạo Xuân run rẩy cúi đầu. Mang kim cung của ta đến! Thác Bạc Chiếu quay đầu lại lạnh lùng nói. Một vệ sĩ người Bắc địch nhanh chóng mang kim cung đến. Nhận lấy cung, Thác Bạc Chiếu hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía bóng người đang dẫn đầu kỵ binh lao về phía trước. Tiểu đồng gia, ta tặng ngươi một mũi tên để báo thù cho an đạt của ta. Nhèo mắt lại, Thác Bạc Chiếu dương cung lắp mũi tên vàng. Trên lưng ngựa, Từ Mục giơ nỏ lên bắn nát mặt một tên Bắc địch đô hầu. Huynh đệ, theo ta xông lên! Nguyện theo Từ tướng! Từ Mục thấy rõ phía trước chỉ còn khoảng 3.000 liên hoàn mã đang tiến đến điểm cuối cùng. Trên đường đi là xác quân địch chất đống, cả xác của những chiến sĩ Thanh Thuyền Danh ngã ngựa cũng nằm la liệt. Từ Mục nhèo mắt, vừa cất nỏ thì đột nhiên con phong tướng quân dưới hắn ý lệnh điên cuồng, tốc độ chậm hẳn lại. Từ Mục giật mình, hắn không tin vào những điều mê tín, nhưng phong tướng quân là một con ngựa quý, có lẽ nó đã cảm nhận được điều gì đó. Chưa kịp để Từ Mục suy nghĩ thêm, Phong tướng quân hí dài một tiếng, cả thân mình bỗng nhiên bay lên khỏi mặt đất, vọt lên không trung. Ngay lúc đó, một mũi tên vàng xé gió lao qua dưới bụng ngựa. Bịch một tiếng, Phong tướng quân đạp xuống đất, hí lên hai tiếng, máu chỉ ra từ bụng nhỏ giọt xuống đường. Còn kẻ muốn giết Từ tướng quân? Không biết ai hô lên. Tư Hổ đang chém giết bỗng trợn tròn mắt nhìn quanh, gầm lên giận dữ, nhặt hai cây thương lao về phía thác Bạc Chiếu trên ngọn đồi. Tư Hổ, quay lại theo đại quân! Từ một khát lớn ngăn cản. Theo tình huống này, thác Bạc Chiếu chắc chắn được bảo vệ nghiêm ngặt, không thể nào giết được hắn. Tư Hổ chạy được nửa đường, giận dữ ném hai cây thương về phía trước. Bốn năm tên vệ sĩ bị đâm trúng lăn xuống đồi. Thác Bạc Chiếu kinh hồn bạc vía, lạnh lùng thu cung, nghiến răng nhìn Từ Mục càng ngày càng trời xa. Cái đám người bên cạnh Tiểu Đồng Gia đó là cái quá gì vậy? Hắn chửi một tiếng, vội vã xuống đồi. Quay đầu! Từ tướng quân có lệnh, liên quan mã nhanh chóng quay đầu! Chống đỡ những mũi tên đang bay tới, 3.000 kỵ binh liên hoàn mã còn lại dưới mệnh lệnh của Từ Mục nhanh chóng quay đầu đội hình. Lòng Từ Mục trùng xuống, chỉ trong nửa hiệp giao tranh đã có 700-800 chiến sĩ hy sinh, những người còn lại cũng mang trên mình đầy thương tích. Giữ thương ngang, giữ thương ngang! Lũ chó Thảo Nguyên, làm sao cản được quy phong của người Trung Nguyên ta? Liên hoàn trận xông lên cho ta một lần nữa! 3.000 kỵ binh liên hoàn mã lại bùng nổ sức mạnh lao về phía trước, xẻ tan quân địch. Trên tường thành Hà Châu, cuộc chiến đẫm máu vẫn chưa kết thúc. Bất chấp khói lửa và đá văng, nhiều người ngẩng đầu nhìn về phía bãi cát bên ngoài thành. Vị tướng quân của họ đang dẫn 6.000 kỵ binh chiến đấu với quân Bắc địch. Lão tướng quân, chúng ta đã bao giờ thấy Trung Nguyên đánh bại kỵ binh Bắc địch chưa? Quân địch cháu cỡ ngựa, đó là mối đe dọa lớn nhất đối với Trung Nguyên. Nhưng Từ tướng quân hình như đang thắng kìa, thật là kỳ diệu. Liêm Vĩnh thở phào nhẹ nhõm, rồi quay sang nhìn những người lính trên tường thành, khuôn mặt họ trở nên kiên nghị hơn. Giờ đau lên, chém chết lũ chó Bắc địch leo lên thành. Từ tướng quân ra khỏi thành là để cứu chúng ta, cứu thiên hạ. Chúng ta phải chiến đấu đến cùng để đáp lại. Những người lính trên tường thành đã bùng nổ tinh thần chiến đấu, gầm lên giận dữ, giờ đau, cầm kích, xông vào chém giết những tên lính địch đang cố gắng leo lên tường. Mang thùng dầu đến! Khi hoàng hôn buông xuống, bầu trời Hà Châu trở nên u ám hơn bởi khói lửa chiến tranh. Đao ngựa biên quan vọng khói lửa, ngàn dặm nổi thành sợ Tà Dương. Thường Tứ Lan ngồi trên lưng ngựa, giọng nói mang theo một chút cảm xúc khó tả. Tiếp tục hành quân, biên giới Hà Châu báo nguy. 3.000 quân Du Châu Doanh, theo nguyện vọng của hàng triệu người dân, đánh đuổi Bắc địch, cứu lấy thiên hạ. Thề chết không chùn bước. Các tỳ tướng của Du Châu Doanh liên tục thúc quân. Dưới ánh Tà Dương nơi biên ải, 3.000 quân tiếp viện, mang theo đao, cung, nắm chặt trường kích, mặc áo giáp đen, gấp rút, tiến về thành Hà Châu. Như vậy thì đây sẽ là một cái trận đánh mà rất là cảm xúc và rất là hoành tráng của vị Tiểu Đông Gia Từ Mục của chúng ta. Chúng ta sẽ cùng theo dõi diễn biến và kết quả của trận chiến này trong những tập tiếp theo. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.